Chương 1631 Vạn kiếp bất phục sau lưng Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cũng là thần sắc khẽ động, nhìn chăm chú vào nữ tử Bạch Y. Nàng là Thượng Quan Minh Nguyệt mà Tiêu Trần nhận thức tại tu chân giới, nhưng hôm nay Thượng Quan Minh Nguyệt, cùng trước kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tiêu Trần, cố nhân gặp nhau, ngươi tuy là đang cười, nhưng rõ ràng lạnh nhạt. Thượng Quan Minh Nguyệt thâm thẳm thở dài. Cố nhân xác thực là cố nhân, nhưng cũng không biết là địch hay bạn. Tiêu Trần nói, vì sao nói như vậy? Thượng Quan Minh Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, thật giống như không dính khói bụi trần gian, vô bi vô hỷ, lần trước ta xuất thủ bảo hộ Hạ Thi Vận, để ngươi có thể toàn lực đối phó vận mệnh Cửu Thiên Tư, lẽ nào không thể nói rõ lập trường của ta sao? Lần đó, cũng không cần ngươi giúp đỡ, ta cũng có thể đối phó mấy cái thấp hèn. Tiêu Trần nói, Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, lộ ra một chút bất đắc dĩ nói. Có lẽ tính ta xen vào việc của người khác, khi đó đối với năng lực của ngươi lý giải không đủ thấu triệt, nhưng mà ta dự tính ban đầu là tốt, ngươi không cảm kích cũng không thể trách ta đi. Tiêu Trần nghe vậy, trong đầu nghĩ xác thực không có nhận thấy được ác ý Thượng Quan Minh Nguyệt, sau chuyện này Hạ Thi Vận cũng an toàn đi tới Thiên Đạo Minh, liền hỏi, vậy ngươi và vận mệnh chi thần là quan hệ như thế nào? Hắn là sư phụ ta. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, tại thời điểm ta nguy nan nhất, hắn cứu ta. Còn truyền thụ cho ta vận mệnh chi đạo, nhưng hắn với ta mà nói, chỉ sợ sẽ là địch nhân. Tiêu Trần nói. Ngươi coi hắn là địch nhân, không nhất định phải đem ta cũng làm địch nhân. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ta nhớ đến ân tình sư phụ, nhưng ta sẽ không mù quáng đi theo quyết định của hắn. Vận mạng chi đạo của hắn không phải là hoàn mỹ, cũng có điểm mù, ta sẽ tận lực cải chính hắn. Ô hát. Tiêu Trần hiếm lạ, hỏi, vậy ngươi vào lúc này hiện thân. Là chuẩn bị làm cái gì? Ta đến khuyên ngươi vứt bỏ chiến đấu cùng bất bại ma tôn, một trận chiến này có lẽ sẽ có biến cố trọng đại. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn đến Tiêu Trần, ánh mắt trong suốt mà chân thành, rất nghiêm túc khuyên. Ngươi cảm thấy ta thất bại. Tiêu Trần nói, trước đây không lâu, ta dùng thiên thư vì ngươi đo tính một quẻ, cho ra ngươi gần nhất nhất định có đại kiếp, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Bốn chữ vạn kiếp bất phục vừa ra, mọi người đều kinh sợ. Đặc biệt là Mộng Tình, nàng là một cái duy nhất cùng Tiêu Trần nói chuyện qua, biết Tiêu Trần cũng có dự cảm nguy hiểm. Hiện tại, Tiêu Trần dự cảm cùng Thượng Quan Minh Nguyệt báo động, không hẹn mà hợp. Lẽ nào, thật muốn phát sinh đại sự gì? Đa Tạ nhắc nhở, hảo ý của ngươi tâm ta đã lãnh, nhưng một trận chiến này bắt buộc phải làm, đã không cách nào tránh khỏi. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn không phải không tín nhiệm Thượng Quan Minh Nguyệt, mà là hiện tại lâm trận lùi bước, không phải là phong cách của hắn. Cho dù một trận chiến này thật có hung hiểm, hắn cũng sẽ chính diện ứng đối, ta biết ngay sẽ là một chuyến tay không. Thượng Quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Trần trả lời không có chút nào ngoài ý muốn, thâm thẳm thở dài nói, vậy ta cũng chỉ có thể dừng nói tại đây, mong ngươi thận trọng. Nói xong, Thượng Quan Minh Nguyệt liền hóa thành một đám mây, phiêu hốt mà đi. Tiểu Trần Diệp Vũ Phỉ khẩn trương tiến đến, nắm chặt tay Tiêu Trần, nàng đều có chút khẩn trương mạc danh. Không việc gì, vận mệnh của ta không có người nào có thể đo đi ra, chuyện tương lai, có thể là định số, cũng có thể là biến số. Tiêu Trần cười an ủi, kỳ thực hắn là thật không sợ hãi, thậm chí có nhiều chút mong đợi mạc danh. Lôi Đình Thiên là nơi phồn hoa nhất thần giới, nơi cường thịnh nhất, nhưng cùng lúc cũng là yếu ớt nhất. Lôi Đình Thiên cường thịnh. Là bởi vì các đại thần tộc đều có cứ điểm tại Lôi Đình Thiên. Mà Lôi Đình Thiên yếu ớt nhất, bởi vì không có bất kỳ trung tâm một cái thần tộc nào tại đây. Khi ma tộc xâm nhập, các đại thần tộc đều thu hẹp thế lực, đóng cửa không ra, Lôi Đình Thiên vô năng chống đỡ, trực tiếp thất thủ, trở thành cái thứ nhất trong lục đại thượng vị thiên bị ma tộc toàn diện thống trị địa vực. Hôm nay, chiến trường Tiêu Trần cùng bất bại ma tôn ước định, ngay tại Lôi Đình Thiên. Đoàn người Tiêu Trần từ Kim Ô tộc truyền tống đến Kim Ô thần giáo, lại từ Kim Ô thần giáo ra ngoài, liền thấy trên bầu trời dày đặc như mây đen, một mảnh đen kịt, chừng ngàn vạn nhiều khổng lồ ma đoàn. Tại ma đoàn phía đầu tiên, một tên ma tôn tuyệt đại ngạo mạn đứng chắp tay nhìn thiên cổ, không có cố ý tản mát ra khí thế, nhưng toàn bộ thương khung phản phất đều ở dưới chân hắn nằm rạp xuống run sợ. Bất bại ma tôn. Ánh mắt mọi người thần tộc chỉnh tề nhất trí, toàn bộ rơi vào trên thân ma tôn. Ngưng trọng, kiên kỵ, sợ hãi. Không có người nào có thể lạc quan, hai chữ bất bại, tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói, giống như là một tòa núi lớn, đè ở toàn bộ nhân tâm đầu, khiến người không thở nổi. Xem ra đã sớm hoan nghênh chúng ta, Tiêu Trần cười nhạt, một bước nhảy ra, đi thẳng tới Bất Bại Ma Tôn. Bất Bại Ma Tôn, gặp mặt càng hơn tưởng tượng, hảo khí phách. Bất Bại Ma Tôn xác thực là mạnh bên trong mạnh mẽ, cảnh giới có lẽ cùng Lưu Hy cùng Hạo Côn không sai biệt lắm, đều là đại thánh đỉnh phong, nhưng thực lực tuyệt đối cao hơn hai người một cấp bậc, thậm chí hai cấp bậc. Bên dưới viễn cổ chư thần có thập đại cường giả gần thần, Bất Bại Ma Tôn chắc thuộc về lừa gần thần, đâu có đâu có, so với Tiêu công tử tuổi còn trẻ là có thể chiêu giết Tử Ám Vương, đại náo hoàng giới, lấy sức một mình thống hợp thần tộc, danh hiệu của ta, bất quá thường thôi. Bất Bại Ma Tôn đàm tiếu, ma nhãn đã là lặng yên không một tiếng động mở ra, đang nhìn rõ Tiêu Trần. Bất luận cái biểu tình gì, một chút tinh thần chấn động, một chút khí tức dao động, đều thu hết vào mắt. Tiêu Trần đương nhiên phát giác ra, nhưng cũng không để ý, tầm mắt từ trên thân Bất Bại Ma Tôn dời đi, nhìn về ba người phía sau lưng kia. Tiêu Trần, đã lâu, Khổng Vân Hân, hoặc có lẽ là Tây Á công chúa, hướng về phía Tiêu Trần ưu nhã cười một tiếng. Tiêu Trần không có để ý tới nàng, mà là rơi vào thanh niên bên cạnh Tây Á, Dạ Tử Phong, cũng đồng dạng là Lãnh Vô Lệ, ngươi đã khôi phục ký ức. Tiêu Trần nói. Vâng. Dạ Tử Phong có chút chần chờ, tự hồ không biết nên làm sao đối mặt với Tiêu Trần. Thời điểm làm Lãnh Vô Lệ, hắn rất cảm kích Tiêu Trần, nhưng bây giờ ký ức khôi phục, hắn nhớ lại mình là người trận doanh Hắc Ám Giới, trên người có sứ mệnh quan trọng. Lãnh Vô Lệ xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn không nên có. Vậy thì tốt. Tiêu Trần nói, tốt. Dạ Tử Phong ngẩn ra, không quá rõ. Ta giúp chỉ là Lãnh Vô Lệ, nếu hiện tại Lãnh Vô Lệ đã biến mất, vậy liền không còn sẽ có cố kỵ. Tiêu Trần nói, cho nên ngươi phải cẩn thận, chờ một hồi đánh nhau, ta có khả năng vừa sảy tay liền giết ngươi. Dạ Tử Phong nghe vậy trầm mặt, dần dần hiểu rõ Tiêu Trần ý tứ, đối với hắn mà nói. Lãnh Vô Lệ chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng đối với Tiêu Trần lại nói, Lãnh Vô Lệ là một cái cá thể độc lập. Tiêu Trần đã sớm biết thân thế Lãnh Vô Lệ không tầm thường rồi, nhưng chỉ cần Lãnh Vô Lệ một ngày không có khôi phục ký ức, hắn thì sẽ đem Lãnh Vô Lệ coi là người mình. Nhưng mà hiện nay, Lãnh Vô Lệ biến thành Dạ Tử Phong. Dạ Tử Phong đối với Tiêu Trần mà nói, chỉ là một cái ngoại nhân, thậm chí còn là địch nhân. Tiêu công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nam tử áo xanh cùng Tây Á, Dạ Tử Phong đứng chung một chỗ cũng hướng về Tiêu Trần chắp tay, lòng giác hữu lễ. Tiêu Trần nghe vậy, ý vị không khỏi nhìn thấy hắn nói, lòng giác, ta biết ngươi, nhân quả đạo chủ đại danh đỉnh đỉnh, chương 1632. Ma nhãn phệ hồn lòng giác, ngươi lại có ý xuất hiện. Trong thần tộc, mấy vị đại thánh nhận ra lòng giác, chấn gào rung chuyển lay động trời khung, hận không thể lập tức liền lao ra đi tự tay mình giết lòng giác. Ngay cả Lưu Hy cùng Hạo Côn đều thần sắc lãnh ngưng, có rất nhiều lời muốn chất vấn, nhưng trở ngại trường hợp, lại nhịn được. Long Giác bối phận kỳ thực so với bọn hắn thấp hơn, nhưng thực lực tại bên trên bọn hắn, từng được chư thần tán thưởng, dẫn dắt qua một thời đại, là một trong mấy vị nhân kiệt kinh diễm nhất thần giới từ trước tới nay. Nhưng mà, Long Giác cuối cùng vì một cái nữ nhân, phản bội hướng Hắc Ám Giới, khiến cho thần giới thảm bại, sư phụ ta có cái gì không dám xuất hiện? Tây Á cười lạnh khinh thường nói, năm đó sư phụ ta vì tận tâm tận lực thần giới, chinh chiến sa trường, nhưng các ngươi cư nhiên thừa dịp hắn không ở đây, hại sư nương ta, quả thực hèn hạ vô sĩ. Nói hưu nói vượng, chúng ta chưa từng hại qua nữ nhân kia. Ngược lại ma nữ ngươi, mai phục khổng tước thần tộc ta, trong bóng tối làm bao nhiêu chuyện xấu. Một tên đại thánh khổng tước thần tộc cả giận nói. Vậy chỉ đổ thừa các ngươi ngu xuẩn. Lại một mực không có phát hiện được thân phận ta, Tây Á cười lạnh, ta từng nói qua, nếu như thần giới có biến, cái thứ nhất tiêu diệt khổng tước thần tộc các ngươi, chờ một trận chiến này kết thúc, ta liền thực hiện lời hứa, sang bằng khổng tước thần tộc các ngươi. Chê cười, ngươi cho rằng các ngươi hôm nay giành được thắng lợi sao? Khổng tước thần tộc đại thánh cười lạnh nói, thần giới chúng ta chỉ là một mực không đủ đoàn kết, mới vùi lấp trong bị động, nhưng hôm nay chúng thần tộc tề tụ, chỉ chút người này các ngươi. Chuẩn bị kỹ càng cả đoàn bị diệt đi. Bất Bại Ma Tôn xuất lĩnh ma đoàn, có ngàn vạn chúng nhân, Tiêu Trần bên này chỉ có mấy chục người, về số lượng, dường như chênh lệch to lớn. Song mà loại chiến tranh tầng thứ này, ý nghĩa số lượng kỳ thực cũng không lớn, tối đa đưa đến một cái tác dụng khí tràng uy hiếp, chân chính quyết định chiến cuộc, là chất lượng cường giả. 13 thần tộc, hoàng tộc dốc toàn bộ lực lượng, có 5 tên đại thánh, thần tộc còn lại đều ra hai tên đại thánh, vậy là có 24 tên đại thánh, cộng lại liền có 29 tên đại thánh. Mặt khác, còn có hai vị cường giả đại thánh đỉnh phong Lưu Hy cùng Hạo Côn. Bên cạnh Tiêu Trần, có Mộng Tình, Lệnh Hồ Tinh, Băng Ngưng, Điệp Thiên Vũ, ba mươi mấy vị đại thánh, tuyệt sẽ không sợ hãi chỉ là ngàn vạn ma đoàn. Số lượng tại trước mặt bọn họ, chỉ là trang trí. Muốn cả đoàn bị diệt chúng ta, khẩu khí thật là lớn, Bất Bại Ma Tôn thần thái kiêu ngạo, mai nhãn mở ra, u ám đồng mâu bên trong, từng vòng màu đen minh hỏa tại cuốn quanh, tạo thành kỳ dị đồ án, thoáng chốc, một cổ vô hình mà sức mạnh cấm kỵ bỗng dưng mà hiện, đem vị đại thánh khổng tước thần tộc kia giam cầm. À, vị đại thánh khổng tước thần tộc vênh váo hống hách kia trong nháy mắt đồng tử rạn nứt, thật giống như linh hồn trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng, bị lực lượng thần bí thôn phệ. Không tốt, bốn bề thấy vậy, thần sắc đều là mạnh mẽ biến. Bọn hắn biết là Bất Bại Ma Tôn xuất thủ công kích, nhưng hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách, Bất Bại Ma Tôn đứng tại chỗ căn bản không động tới, hơn nữa cũng không nhìn thấy bất kỳ quỹ tích công kích nào, chỉ là ma nhãn chiếu một cái, đại thánh khổng tước thần tộc liền lâm vào trong nguy cơ tử vong đó. Không có cách nào cứu trợ, tùy tiện tiến lên công kích Bất Bại Ma Tôn càng là muốn chết, không người có thể nghĩ đến cách đối phó, chỉ có thể làm gấp. Ngươi cũng quá nóng lòng đi, khi ta không tồn tại sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe một tiếng ngâm nga, giống như rồng ngâm, lại thích như kiếm minh, lay động sập đổ khắp nơi càn khôn. Đại thánh khổng tước thần tộc chỉ cảm thấy linh hồn giải phóng, cả người đều như thả trọng tải, như nhặt được sức sống, hồi sức xong đến. Đa tạ Tiêu công tử, đại thánh khổng tước thần tộc vội vàng nói cám ơn, kích động mà sùng bái tôn kính, tuy rằng không thấy Tiêu Trần làm sao xuất thủ. Nhưng có thể nhất định là Tiêu Trần ra tay, cũng chỉ có Tiêu Trần có cái năng lực này có thể phá giải chiêu trớt Bất Bại Ma Tôn. Nếu như nói lúc trước, hắn vẫn chỉ là thuận theo đại thế đi theo Tiêu Trần. Vậy một khắc này, hắn cũng đã là xuất phát từ nội tâm mà cảm kích cùng kính nể Tiêu Trần rồi. Thủ đoạn rất giỏi, Long Giác từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Tiêu Trần. Dạ Tử Phong sùng bái đối với Tiêu Trần, cộng thêm Tiêu Trần gần đây biểu hiện kinh người, thống hợp thần tộc. Đối kháng Bất Bại Ma Tôn, cũng để cho hắn đối với Tiêu Trần có hứng thú cực kỳ. Mà Tiêu Trần lúc này ngay tại trước mặt hắn, lấy thanh âm phá giải Bất Bại Ma Tôn công kích ma nhãn phệ hồn, càng làm hắn sinh ra bội phục hơn. Hắn tuy rằng biết ma nhãn phệ hồn của Bất Bại Ma Tôn, nhưng coi như là hắn xuất thủ, cũng không dễ dàng phá giải một chiêu này như vậy. Tiêu Trần lần đầu tiên thấy chiêu này, là có thể thoải mái ứng phó, quả thực rất giỏi. Không hổ là ngươi, ngoại trừ ma tổ ra, còn chưa bao giờ có người có thể phá giải ma nhãn phệ hồn của ta như vậy. Bất Bại Ma Tôn bị Tiêu Trần phá giải chiêu số, chẳng những không có nổ ý, ngược lại lộ ra nại nhân tầm vị nụ cười. Ngươi nói nhảm gì thế, đường đường Bất Bại Ma Tôn, có cái gì che che giấu giấu, không thể lời ít ý nhiều một ít sao? Tiêu Trần nói. Đừng nóng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Bất Bại Ma Tôn cười nói, nhưng bây giờ, ít nhất để cho chúng ta trước tiên hưởng thụ thú vui cuộc chiến tranh này mang tới. Bất Bại Ma Tôn, có bản lãnh đừng sử dụng những thủ hạ tạp nham kia, đường đường chính chính cùng lão phu đánh một trận. Đại thánh khổng tước thần tộc nếu muốn rửa nhục, muốn đơn đấu Bất Bại Ma Tôn, dựa vào ngươi, cũng xứng động thủ với ta. Bất Bại Ma Tôn đều không thèm để ý hắn, hoàn toàn không có hứng thú. Mục tiêu của hắn hôm nay chỉ có một, chính là Tiêu Trần. Ngươi, khổng tước thần tộc đại thánh phẫn nộ, liền muốn liều mạng lao ra đi. Hắn biết rõ mình không là đối thủ Bất Bại Ma Tôn, nhưng chỉ cần cho Bất Bại Ma Tôn tạo thành một tia áp lực hoặc là kẻ hở, Tiêu Trần có lẽ là có thể trọng thương Bất Bại Ma Tôn. Tiêu Trần cứu hắn một mệnh, đây là phương thức duy nhất hắn có thể báo lại. Bất quá hắn không trả lao ra đi, liền bị Tiêu Trần ngăn cản, ta vừa mới cứu ngươi một mệnh, ngươi liền lại gấp tặng đầu ngươi. Tiêu Trần trách mắng, nhiệm vụ của các ngươi là đối phó thiên ma, Bất Bại Ma Tôn giao cho ta là được. Vương đối vương, tướng đối tướng, rất hợp lý. Bất Bại Ma Tôn tay vung lên, sau lưng trăm vị thiên ma cùng mười vạn ma tướng bước ra khỏi hàng, uy phong hiển hách, thượng vị thiên ma chỉ có tám người, bị Tiêu Trần giết một tên tử ám vương, hôm nay còn có bảy người. Nhưng ngoại trừ thượng vị thiên ma, còn có trung vị thiên ma cùng hạ vị thiên ma, tại về số người, nghiền ép đại thánh thần tộc. Những tạp ngư này giao cho các ngươi, ta đi làm thịt con tiện nhân kia. Đại thánh khổng tước thần tộc thấy không có cơ hội đối đầu Bất Bại Ma Tôn, trực tiếp liền hướng phía Tây Á phóng tới. Lão thất phu, ta cũng đang muốn tìm ngươi. Khổng tước thần tộc đều là một đám hạng người ích kỷ hư ngụy, hôm nay bản công chúa liền trước tiên giết ngươi, lại đồ diệt khổng tước thần tộc. Lần trước bị khổng tước thần tộc bán rẻ, Tây Á tức sôi ruột, hôm nay rốt cuộc có phát tiết cơ hội. Hoàng tỷ, ta đến giúp ngươi. Dạ Tử Phong lo lắng Tây Á không phải là đối thủ, cùng Tây Á cùng nhau xuất thủ, hai cái phế vật, cùng nhau trầm luân đi. Đại thánh khổng tước thần tộc giận dữ, tỏa ra thần thông, phạm vi vạn dặm có kiếm mang khủng bố, giống như lâm vào biển kiếm, trong nháy mắt đem Tây Á cùng Dạ Tử Phong nuốt hết. Nhưng chỉ là chốc lát, chỉ nghe oanh mà một tiếng vang thật lớn, kiếm mang bạo tán, toàn thân Tây Á cùng Dạ Tử Phong che lấp một tầng ma nguyên màu vàng, từ trong kiếm hải giết ra, đối chưởng cùng khổng tước thần tộc đại thánh. Chương 1633. Ngươi muốn giết ta? Chiến cuộc bắt đầu, lần đầu giao hội, chính là sóng gió kinh hoàng, càng không treo ngược. Bành, khổng tước thần tộc đại thánh cùng tỷ đệ Tây Á Dạ Tử Phong mỗi người chấn động, ngã lui ra ngoài trăm trượng. Các ngươi không phải thánh vương. Khổng tước đại thánh kinh dị nhìn đến tỷ đệ hai người, hắn sở dĩ xem thường hai người, là bởi vì hai người mặt ngoài chỉ có tu vi thượng vị thánh vương. Thánh vương cùng đại thánh, kia chính là chênh lệch một cái đại cảnh giới, đừng nói hai người liên thủ, chính là mười người liên thủ, tại trước mặt hắn cũng là con kiến hôi, nhưng đây vừa giao phong, là hắn biết mình sai vượt quá bình thường, hai người đều có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc đại thánh. Chúng ta tổ tiên là Vũ Hoàng, một trong chư thần Hắc Ám giới, địa vị chúng ta tại Hắc Ám giới, tương đương với thần tử thần nữ của các ngươi, hơn nữa thực lực so sánh thần tử thần nữ mạnh hơn. Tây Á khinh miệt nói, tại khổng tước thần tộc, ta không nguyện bại lộ thân phận, một mực tại áp lực cùng ẩn tàng, không thì loại mặt hàng khổng thiên thương kia, có tư cách xếp hạng phía trước ta sao? Tại khổng tước thần tộc, Tây Á thân phận là Khổng Vân Hân, thiên phú bài danh thứ hai, gần với thần tử khổng thiên thương. Nhưng trên thực tế, Tây Á chưa từng đem khổng thiên thương coi ra gì, đáng chết, xem ra hôm nay càng thêm lưu các ngươi không được. Khổng tước đại thánh mặc dù không còn dám có lòng khinh thị, nhưng cũng không sợ, mà là sát ý càng tăng lên. Khổng tước thánh pháp, khổng tước đại thánh thi triển cấm pháp, thoáng chốc huyết mạch chi lực kích hoạt, khí tức kéo lên, hắn mặc dù không có chân thần huyết mạch, nhưng khổng tước huyết mạch trong cơ thể cũng không tầm thường, lại phối hợp bản thân tu hành pháp thuật minh văn. Có thể khoảnh khắc đề thăng gấp mấy lần chiến lực, Dạ Tử Phong cùng Tây Á thấy vậy, cũng không yếu thế, toàn thân ma nguyên màu vàng hừng hực, cộng minh cộng hưởng, bộc phát ra uy năng chí cực, hướng theo khổng tước đại thánh cùng tỷ đệ Tây Á xốc lên chiến cuộc, đại thánh thần tộc còn lại cũng cùng thiên ma, ma tướng chém giết chung một chỗ. Loại hỗn chiến kích thước này, trong nháy mắt liền khiến nhật nguyệt biến sắc, thiên địa mất thăng bằng, toàn bộ lôi đình thiên đều hỗn loạn bất an, tràn ngập nguy cơ, muốn sụp đổ. Nhưng đến giờ phút này rồi, cũng không có người chú ý có thể phá hư hoàn cảnh hay không, tổn thương người vô tội cái gì, chỉ có tiêu diệt địch nhân, mới có thể đổi lấy an bình. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Mộng Tình, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Đế Thiên, Diêm Hoàng, Diệp Yên Giao và người khác giết tất cả ra ngoài, tại trong ma quân liều chết xung phong, toàn thân dục huyết, tiểu quả đen, chúng ta bắt đầu tranh tài, cũng đừng quên ước định. Băng Ngưng trực tiếp gia trì thiên đạo chi lực. Hiện ra năng lực mạnh mẽ cơ hồ không kém gì thượng vị thiên ma. Trước kia, nàng còn kém xa thương đỉnh vương, nhưng hôm nay về khí thế đã có thể ép tới gần thương đỉnh vương rồi, có thể thấy lệnh hồ tinh cho nàng động lực, để cho nàng tiến bộ thần tốc, ngươi chớ quên mới đúng. Lệnh hồ tinh không yếu thế chút nào, nàng hiện đang lợi dụng ấn ký thủy tổ, cũng có thể phát huy ra thực lực đại thánh cảnh, không cho là mình có thể so với băng ngưng kém. Hai nữ kiều quát một tiếng, đồng thời tiến vào chiến trường. Vô tình thu hoạch ma tộc tính mạng, Long Giác vốn vô ý động thủ, vẫn đứng ở đó quan sát thế cục, nhưng hai người Lưu Hy cùng Hạo Côn không có ý định để cho hắn nhàn rỗi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Long Giác tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Nhị vị, lặng yên xem cuộc vui, giữ được mình không tốt sao? Long Giác than nhẹ, tự hồ không quá nguyện ý động thủ. Xem cuộc vui, Lưu Hy lạnh lùng nói, chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh nhất chiến. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ là một đợt trò đùa? Trò đùa con nít mà thôi, chết không được bao nhiêu người, Long Giác ngữ khí mười phần bình thản, nhưng nói ra, kinh thế hải tục. Xem ra dấn thân vào Hắc Ám giới, sau đó tâm linh của ngươi quả nhiên gặp phải vặn vẹo, Hạo Côn thở dài nói, trước kia Long Giác tiên sinh, cho dù con chết một người, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương. Một người nếu không phải thật không gì làm không được, lại không thể chủ nghĩa quá mức hoàn mỹ. Cái gì đều phải làm đến mức tận cùng, cái gì cũng muốn chu toàn, cuối cùng mất đi ngược lại sẽ càng nhiều, Long Giác nói. Lưu Hy cùng Hạo Côn nghe vậy, nhìn nhau, đều là cảm giác trong lời nói Long Giác có hàm ý, nhưng bọn hắn không nghe rõ. Ta vô ý cùng nhị vị động thủ, nhưng nếu thân nơi trận doanh ma tộc, cũng nên làm chút chuyện, rồi mời nhị vị nghỉ ngơi thêm chút đi. Long Giác thấp giọng thở dài, toàn thân 3.000 đạo vận chớp mắt hiện lên, ngưng thành bản chất, như chảy xiết sóng biển, ngay lập tức tăng vọt 100 vạn trượng, che khuất bầu trời, tự thành nhất giới. Lưu Hy cùng Hạo Côn không kịp phản ứng, bị 3.000 đạo vận giam cầm, tinh thần bắt đầu lỏng lẻo, thân thể vô pháp nhúc nhích. Chiến tranh của Lưu Hy, Hạo Côn cùng Long Giác, cũng khiến Tiêu Trần để mắt, tuy nói bị giam cầm ở, hai người không có bị bản chất tổn thương, nhưng mà đại biểu mất đi năng lực tác chiến, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào thoát vây mà ra. Long Giác tiên sinh vẫn chưa đủ hăng hái a. Bất bại ma tôn ý vị thâm trường nói, nếu như hắn hơi có chút chiến ý, hai người kia há có thể là đối thủ. Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại không có phản bác những lời này. Hắn ngay từ đầu cũng biết, Long Giác cùng bất bại ma tôn một dạng, cũng là cường giả gần thần. Long Giác danh xưng nhân quả đạo chủ, nhưng hắn hiển nhiên đều có liên quan đến 3.000 đại đạo, hơn nữa thông hiểu đạo lý, thu phóng tự nhiên. Long Giác tuy mạnh, nhưng hắn không phải chỉ huy ma tộc, địa vị và uy tín cũng không bằng ngươi. Tiêu Trần thu hẹp tâm thần, nhìn đến bất bại ma tôn nói, chỉ cần ngươi chết, ma quân tự tan. Bất bại ma tôn nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi muốn giết ta. Có ý nghĩ này, không phải đương nhiên sao? Tiêu Trần nói. Xác thực, nhưng ta cảm thấy ngươi không có thực lực đó. Bất bại ma tôn nói, Tử Ám Vương ban đầu cũng muốn như vậy, sau đó hắn liền chết. Ngươi cảm thấy ta và Tử Ám Vương là một cấp độ sao? Có lẽ bản chất cùng kết quả không cũng không khác biệt gì. Ha ha, có ý tứ. Bất bại ma tôn bỗng nhiên cao giọng cười như điên, tùy ý vẫy tay, chặt đứt không gian bốn bề, ngăn trở quy tắc cùng đại đạo, hình thành một cái không gian độc lập vô hình mà tử tịch. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng không gian này, nhưng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, không cảm giác được bất kỳ khí tức lưu động gì. Trong ngoài phản phất đã là hai cái thứ nguyên hoàn toàn khác biệt. Điều này đại biểu đã không người có thể nhúng tay chiến đấu hai người bất bại ma tôn cùng Tiêu Trần. Chiến trường thần ma bên ngoài, Thiên Đạo Minh Luyện Phi còn đoàn người cũng đã chạy tới, đang quan sát cuộc chiến. Không nghĩ đến cái Tiêu Trần kia thật có đại bản lãnh như vậy, có thể làm các đại thần tộc đều tuân theo, chủ động nhất lên chiến cuộc. Đúng vậy à, mấy cái thần tộc này luôn luôn cố chấp, ám hoại quỷ thai, liền Thiên Đạo Minh hiệu lệnh cũng không tuân theo. Tiêu Trần có thể đem bọn hắn xoay thành một cổ lực lượng, xác thực không phải chuyện đùa. Không chỉ như thế, hắn thực lực bản thân cũng gần như có thể sánh ngang bất bại ma tôn. Tuổi còn nhỏ, làm trưởng bối như ta đều xấu hổ. Kỳ thực có bản lãnh như vậy, cũng miễn cưỡng có thể xứng với thi vận đi. Có lẽ lúc trước là chúng ta quá nhỏ mọn rồi, cuối cùng lo lắng hắn sẽ trễ nải thi vận tu hành cùng Linh Lung Lòng Giác Tỉnh. Nếu không chờ một trận chiến này đi qua, liền dẫn hắn đi gặp thi vận một lần. Nói những lời này, hơi quá sớm. Luyện Phi còn đánh gãy mấy người nghị luận, thấp giọng nói, bất bại ma tôn không có đơn giản như các ngươi nghĩ vậy. Có tâm tư trò chuyện bát quái kia, không bằng nhìn chăm chú chiến trường. Tiêu Trần kia nếu có cái sơ suất, các ngươi là định mang thi thể đi gặp thi vận sao? Chương 1634. Huyết Hà Minh Tôn Tiêu Trần, muốn giết ta, liền lấy ra bản lãnh chân chính. Bất bại ma tôn, mong đợi nhất chiến nhiệt huyết chân chính, lời nói vừa ra, chỉ thấy bất bại ma tôn lần đầu triển lộ khí thế chân chính, thoáng chốc ma uy lay động trời cao, mênh mông hoàng vũ tại dưới sự uy áp của nó. Đều có vẻ cực kỳ yếu ớt mà nhỏ bé, mà là một khối vải rách tùy thời có thể nứt toát. Thần uy. Bất bại ma tôn xuất thế một quyền, chớp mắt sụp đổ thiên vũ, hỗn loạn minh cổ, quyền thế khủng bố giống như tổng thể năng lượng hủy diệt thế giới sinh nguyên, ngay lập tức đánh vào trên ngực Tiêu Trần. Bành, Tiêu Trần thật giống như không có phản ứng, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự cùng phản kháng cát, mạnh mẽ dùng thân thể máu thịt thừa nhận một quyền này, xương ngực trực tiếp sụp đổ mấy phần. Cả người cũng bị cường đại quyền kình chấn động đến mức liền lùi lại mấy trượng. Nhìn qua, chiêu thứ nhất sẽ để cho Tiêu Trần bị thương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, song mà bất bại ma tôn không có bất kỳ vẻ mừng rỡ, ngược lại ánh mắt lãnh trầm, mang theo chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một quyền này mặc dù cũng là tuyệt chiêu của hắn, nhưng Tiêu Trần không có đạo lý không tránh khỏi, hơn nữa thân thể máu thịt Tiêu Trần mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này, cương nhiên chỉ là lui lại mấy bước, thân thể không có bị đánh xuyên. Ngươi dám xem thường ta? Bất bại ma tôn phẫn nộ, ma uy càng tăng lên, một tay giơ lên cao, trên hư không, một cái tận lũy thế nguyên to lớn nứt ra, bên trong vết nứt, mơ hồ có thể thấy đủ loại vật chất tối đen, vật chất hủy diệt không biết tên cùng. Thứ nguyên thiên tán. Bất bại ma tôn vẫy tay, thứ nguyên chi lực toàn bộ hướng phía Tiêu Trần ầm ầm mà đi. Vào lúc này, Tiêu Trần rốt cuộc ngước mắt, vẫy tay ngưng hỗn độn chi kiếm, một kiếm quét về phía thứ nguyên chi lực. Hư thiên tẩn tàng, hư vô chi ý phối hợp hỗn độn chi kiếm, thoáng chốc sản sinh biến hóa kinh người, thứ nguyên chi lực của bất bại ma tôn va chạm hỗn độn chi kiếm, không có phát sinh bạo tạc cùng trùng kích khủng bố, ngược lại giống như là âm dương bổ sung, bám vào lẫn nhau. Vật chất tối đen cùng vật chất hủy diệt loa giống như chảy minh hà chi thủy, toàn bộ phụ tại bên trên hỗn độn chi kiếm. Cái gì? Bất bại ma tôn kinh ngạc, mà vào lúc này, Tiêu Trần một kiếm đã vung trảm mà tới. Đoẹt! Kiếm mang hàng tỷ trượng, nhảy mắt nhiếp thần. Phốc! Ma khu bất bại ma tôn hùng võ tại chỗ bị mở ra một cái lỗ, vật chất tối đen cùng vật chất hủy diệt bám vào trên vết thương, giống như virus. Bắt đầu hướng về toàn thân lan ra tàn phá, thiên địa vạn cổ, duy ta bất bại. Bất bại ma tôn cùng thanh quát một tiếng, mà nguyên điên cùng tuôn trào, trấn áp vật chất tối đen cùng vật chất hủy diệt xâm nhập, đây dù sao cũng là chiêu số hắn sử dụng ra, chỉ là bị Tiêu Trần ngược lại lợi dụng mà thôi, hắn bằng vào lực lượng bản thân, có thể trấn áp, nhưng mà, vật chất tối đen vật chất hủy diệt biến mất, vết thương từ đầu đến cuối không thể khép lại. Đó là kiếm khí tổn thương. Thuộc về lực lượng Tiêu Trần, hơn nữa vượt qua phạm trù hắn có thể tự khỏi. Ngươi không biến thân, xê liền có loại lực lượng này. Bất bại ma tôn mặt đầy ngưng trọng nhìn đến Tiêu Trần. Biến thân, Tiêu Trần nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi là chỉ cái tư thái ta tại hoàng tộc kia sao? Tình báo không tệ, chuyện phát sinh tại bên trong hoàng tộc, ngươi cũng có thể thăm dò đến. Hừ, ta tuy rằng không có đánh vào đại bản doanh thần tộc, nhưng mỗi cái đều có nội gián thâm nhập. Chuyện lớn như vậy, há có thể giấu giếm được ta? Bất bại ma tôn nói, ngược lại cũng đúng là, dù sao lúc ấy rất nhiều người ở đây, tiết lộ ra ngoài không thể tránh được. Tê Yêu Trần nói, ta đối với loại trạng thái kia của ngươi cảm thấy rất hứng thú, có cần cho ta mở mang tầm mắt hay không? Bất bại ma tôn nại nhân tầm vị ngữ khí nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tiêu Trần nói, muốn gặp thức sức mạnh kia, trước tiên chứng minh bản thân ngươi đủ tư cách. Có đạo lý, vậy liền để ngươi xem chút kích thích. Bất bại ma tôn cười tạ mạc danh, giơ tay lên hướng về trên cao một chỉ, một bó dị quang nối liền bầu trời, thật giống như đang gửi đi cái chỉ thị hoặc là tần số gì. Đột nhiên, âm âm, một cổ lực lượng cấm kỵ có thể khai thiên tích địa, đánh xuyên vị diện thành lũy, quán thông thần giới cùng hắc ám giới. Đó là, tại lúc mọi người đang kịch liệt chinh chiến cùng chém giết thì đều ngừng lại. Khiếp sợ mà sợ hãi nhìn đến cái lối đi kia. Mấy chục năm trước, cũng là một cổ lực lượng dạng này, mở ra thông đạo, để cho bất bại ma tôn chờ ma tộc từ hắc ám giới đạp vào thần giới. Hôm nay, lại xuất hiện. Ma tổ đại nhân, cùng mọi người thần giới phản ứng tuyệt nhiên ngược lại, mọi người ma tộc đều là kích động hô to. Nếu như ma tổ có thể đích thân tới thần giới, vậy còn cần phải phiền toái như vậy, cái thần tộc gì, cái gì mà thần linh truyền thừa? Hết thảy nghiền ép, người nào có thể chống lại? Tiêu diệt thần giới, chỉ ở trong khoảnh khắc, đương nhiên, bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là ảo tưởng, tạm thời ma tổ là sẽ không bước tới. Nhưng mà cái lối đi này xuất hiện, đại biểu nhất định là có tiếp viện, quả nhiên, thông đạo hiện ra, sau đó một đạo ma ảnh nguyên nhiên dậm chân mà ra, hắn dáng người uy vũ, ánh mắt lạnh sắc bén, toàn thân tản ra khí tức tương tự cùng bất bại ma tôn, hơn nữa kinh khủng không kém chút nào. Hai chân đạp vào không gian thần giới, chớp mắt chỉ nghe tiếng vang giòn giả, bốn bề không gian giống như là không chịu nổi uy áp, giống như kính một dạng từng khúc trạng nứt. Xem ra rất náo nhiệt, ma giả đặt chân phía chân trời, hai tay ôm ngực, một bộ cấp trên tư thế mắt nhìn xuống đang chém giết lẫn nhau thần ma hai quân. Huyết Hà Minh Tôn. Tây Ái nhìn đến vượt tới ma giả, thần sắc hơi đổi, vị này cũng là chí cường giả tiếng tăm lừng lẫy hắc ám giới. Cùng bất bại ma tôn nổi danh. Một mình hắn, liền đủ thắng quá hàng tỷ ma quân. Loại viện quân cấp bậc này, chất lượng quá cao, Minh Tôn đại nhân. Ma quân đều ở đây hô to, tuy rằng bọn họ là thuộc hạ bất bại ma tôn, nhưng đối với Huyết Hà Minh Tôn bên trong truyền thuyết cũng là có sùng bái tôn kính chí cao. Không ổn, cư nhiên đến một vị nhân vật cùng tầng thứ với Bất Bại Ma Tôn. Thần giới chư thánh tâm tình chìm vào đáy cốc, tâm tình bất an kia làm sao cũng không đi. Vốn là Tiêu Trần ngăn cản Bất Bại Ma Tôn, ba mươi mấy vị đại thánh bọn hắn, đủ một bên ngược lại tru diệt ma tộc rồi. Nhưng bây giờ Huyết Hà Minh Tôn xuất hiện, vừa vặn một mình hắn, tiếp theo sẽ khiến thế cục xoay chuyển. Huống chi, Huyết Hà Minh Tôn chưa chắc thật chỉ là một người. Huyết Hà Minh Tôn vốn là hướng phía Long Giác, Lưu Hy cùng Hạo Côn liếc mắt một cái, thuận theo ánh mắt lại quét về phía chiến trường tĩnh lặng của Tiêu Trần cùng Bất Bại Ma Tôn. Cái gia hỏa này, đại khái lại đang chơi đùa, một chút không đem ma tổ phân phó để trong lòng. Biết chiến trường kia bị Bất Bại Ma Tôn cố ý ngăn trở, ngoại nhân không cách nào nhúng tay, Huyết Hà Minh Tôn cũng sẽ không lại quan tâm quá nhiều, mà là tung người nhảy một cái, gia nhập chiến trường hỗn loạn. Không biết là trùng hợp, vẫn có ý, hắn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tây Á cùng Dạ Tử Phong, đối đầu Khổng Tước Đại Thánh. Gặp qua Minh Tôn. Tây Á cùng Dạ Tử Phong đều là cung kính hành lễ. Mặc dù có Vũ Hoàng huyết mạch truyền thừa, nhưng bọn hắn còn trẻ, dưới sự liên thủ có thể cùng Khổng Tước Đại Thánh nhất chiến, nhưng đánh lâu sau đó rơi vào hạ phong, có khuynh hướng không địch lại. Lúc trước cùng nói cái gì giết Khổng Tước Đại Thánh, diệt Khổng Tước thần tộc, chẳng qua là không muốn trên khí thế bại bởi đối phương mà thôi. Công chúa, hoàng tử, không cần đa lễ. Huyết Hà Minh Tôn tùy ý khoát tay một cái, ánh mắt chính là chỉ là Khổng Tước Đại Thánh đối diện. Bản tôn vừa mới đến, cần thiết một người tế cờ, dựa vào ngươi rồi, như thế nào? Chương 1635. Luân hồi mộ lại xuất hiện Khổng Tước Đại Thánh cùng Tây Á tỷ đệ chiến đấu, vốn là tiêu hao rất lớn, lúc này đối mặt Huyết Hà Minh Tôn, còn không có động thủ, đã bị nó ma uy chèn ép run sợ bất an. Loại run sợ này, không phải tâm lý sợ hãi, mà là thân thể theo bản năng run run, thân bất do kỷ. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Khổng Tước Đại Thánh cực nộ, không cam lòng bị quản chế, cưỡng ép tự bạo thần nguyên, phá tan Huyết Hà Minh Tôn áp chế. Khổng Tước Thánh Pháp, vạn đạo tận hồng hoang, chấp hai tay, vạn pháp quy nhất, dùng uy năng trọn đời, vung ra đòn đánh mạnh nhất, thoáng chốc, tức vạn đạo sấm sét, từ trên bầu trời lao đầu xuống, giống như lưu tinh đẹp nhất, đồng thời như sát phạt chi kiếm, tàn phá cửu thiên thập địa. Suy, suy, suy. Tây Á cùng Dạ Tử Phong chỉ là nháy mắt hoảng hốt, tầng ma nguyên màu vàng bên ngoài cơ thể liền bị kiếm khí cắt đứt, tổn thương đến bản thể, huyết nhục bị chẻ mở, lọc vào tử vong tuyệt cảnh. Đây, Tây Á cùng Dạ Tử Phong kinh hãi đến biến sắc, bị đây hàng tỷ sấm sét chi kiếm bao phủ, bọn hắn trốn đều không địa phương trốn, chỉ có thể chờ đợi chết. Khổng Tước Đại Thánh liều mạng ra một đòn, so với trong tưởng tượng bọn hắn còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Ô hát! Chỉ là trung vị đại thánh, lại có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, Huyết Hà Minh Tôn cũng đang ngạc nhiên, mặc cho kia kinh lôi kiếm khí rơi xuống, tóc của hắn cư nhiên bị chém xuống vài gốc. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn như thế rồi, không cần bất luận cái tụ lực gì, Huyết Hà Minh Tôn tiện tay dương lên, tiếp nhận vô lượng ma nguyên, hàng tỷ kinh lôi kiếm khí nhất thời như bị hạn chế, toàn bộ tụ vào lòng bàn tay Huyết Hà Minh Tôn, hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy dày đặc. Trả lại ngươi. Hơi hợt một lời, Huyết Hà Minh Tôn nhẹ nhàng vung lên, vòng xoáy kiếm khí ngay lập tức xông vào trong cơ thể Khổng Tước Đại Thánh. Âm, Khổng Tước Đại Thánh nổ tung, thần hình toàn diệt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thần giới chư thánh nhìn thấy một màn này, càng là cảm thấy bất an cùng sợ hãi cực lớn. Một vị đại thánh, tại dưới tình huống liều mạng đánh một trận, cứ như vậy bị tiện tay tiêu diệt, chênh lệch quả thực quá lớn, bản tôn Huyết Hà Minh Tôn. Sự tình bất bại gia hỏa kia không làm được, liền do bản tôn đón lấy. Mấy con kiến hôi, nên đón hủy diệt đi. Huyết Hà Minh Tôn giết Khổng Tước Đại Thánh lập uy, lập tức lại phóng thích ma năng, Huyết Hà từ trong cơ thể, triệu hồi ra 10 vị Huyết Hà đồng tử. Huyết Hà trong cơ thể hắn liền giống như một cái tiểu ma giới, 10 vị Huyết Hà đồng tử là thuộc hạ hắn hao phí vô số tài nguyên đào tạo ra được, địa vị liền tương đương với 8 đại thiên ma bất bại ma tôn xuất lĩnh. Huyết Hà đồng tử nhìn qua đều là bộ dáng trẻ con, nhưng toàn thân đều tản ra huyết khí khủng bố ngập trời, so sánh ác ma càng ác ma, khiến người liếc mắt một cái liền sợ vỡ mật. Giết! Huyết Hà đồng tử đều có thánh khí đồng bộ, đều nhuộm qua hàng tỷ máu tươi, ngưng tụ hàng tỷ oan hồn, lúc này bọn hắn cùng nhau tiến vào chiến trường, nhất thời khiến thế cục xoay chuyển. Thần giới chư thánh bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi, liên tục bại lui, trong đó có ba người còn bị sát thương, suýt nữa mất mạng. Mà càng đáng sợ hơn là, Huyết Hà Minh Tôn không có địch thủ, hắn ngay ở bên cạnh xem cuộc chiến, nếu hứng thú, tùy tiện nhúng tay, liền đủ cho trận doanh thần giới tạo thành vết thương trí mệnh. Tiêu Trần, làm sao, hiện tại nhìn cục thế có phải kích thích rất nhiều hay không? Bất Bại Ma Tôn mang theo nụ cười nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, Huyết Hà Minh Tôn cùng ta chiến lực sàng sàng với nhau, huyết tử của hắn có thực lực bên trên Bát Đại Thiên Ma, hắn vào sân, đã làm các ngươi không có phần thắng chút nào rồi. Nhưng mà Tiêu Trần thần sắc thờ ơ bất động, nhàn nhạt hỏi, vì sao ma tổ các ngươi không tự mình hiện thân, chỉ phái những tiểu lâu la các ngươi qua đây? Nếu như hắn đích thân mà đến, thần giới diệt vong chỉ ở hắn trong một ý niệm đi. Còn cần các ngươi đang đây lui tử lui hoạt sao? Đối với được gọi là tiểu lâu la, Bất Bại Ma Tôn cũng không so đo, liền khi Tiêu Trần đang đùa ba hoa. Hắn do dự một chút, xong Tiêu Trần nói, đây thật ra là một cái bí mật, nhưng nói cho ngươi cũng không sao. Ma tổ chân thân tạm thời có hạn chế, vô pháp rời khỏi một nơi đặc thù. Ô hát! Tiêu Trần nhíu mày, bí mật trọng yếu như vậy, ngươi lại nói cho ta, không sợ ta tuyên dương ra ngoài sao? Không hề có gì, ngược lại thần giới diệt vong là sự tình chú định. Bất Bại Ma Tôn nói, ngươi nếu lại không biến thân đánh bại ta, những bằng hữu kia của ngươi sẽ phải gặp nạn rồi. Ngoại giới, bởi vì 10 đồng tử Huyết Hà gia nhập, Diệp Vũ Phỉ, Mộng Tình, Tiêu Anh Tuyết đều lâm vào khổ chiến, đặc biệt là Mộng Tình, nàng tuy rằng thực lực tối cường, nhưng luôn nghĩ bảo hộ những người còn lại, xông lên phía trước nhất, thay Diệp Vũ Phỉ các nàng chặn chiêu, tiêu hao to lớn nhất, ngươi một mực thúc giục ta biến thân, để cho ta hoài nghi đây là cái âm mưu. Tiêu Trần nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta Bất Bại Ma Tôn sẽ sử dụng loại kia thấp kém thủ đoạn sao? Đồng lý, ngạo mạn ngông cuồng như ngươi, biết sợ loại thủ đoạn thấp kém này sao? Bất Bại Ma Tôn cười nói. Thật là có lý, liền tính ngươi thật có âm mưu, ta cũng không sợ, bất quá ở trước đó, ta cũng trở về ngươi một món lễ lớn được rồi. Lời nói vừa ra, tại Bất Bại Ma Tôn thần sắc nghi hoặc bên trong, Tiêu Trần tiện tay một kiếm bổ ra không gian tĩnh lặng, sau đó tung người nhảy ra. Lục đạo luân hồi. Hai tay tề động, đại luân hồi pháp tất thi triển, khí tức luân hồi lan ra, che khuất bầu trời, thâu tóm hoàng vũ. Toàn bộ lôi đình thiên, đều bị luân hồi pháp bao phủ. Thuận theo đó, lại thấy lòng bàn tay Tiêu Trần nâng lên một chút, một cái tinh cầu từ nhỏ biến thành lớn, từ từ bay lên, đang cùng Lưu Hy, Hạo Công dặn co, lòng giác vô ý chiến đấu bất thình lình mở hai mắt ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng trời cao Tiêu Trần. Chẳng lẽ là... luân hồi mộ hiện ra, trong mộ vô số tàn hồn đại năng viễn cổ bị triệu hoán, như mưa ánh sáng một loại bay ra. 100 đạo, ngàn đạo, vạn đạo, viễn cổ nhất chiến, đại năng thương vong quả thực quá nhiều, nhưng bọn hắn tàn hồn bất diệt, bị người cố ý thu thập, tại luân hồi trong mộ tu dưỡng. Lúc này, tại phía dưới Tiêu Trần triệu hoán, toàn bộ đại năng đều hiện, hơn nữa tu vi tựa hồ không có bị hạn chế. Chúng ta đi ra phía ngoài, vì sao thực lực không bị hạn chế, vẫn có lực lượng dồi dào, các vị đại năng nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn trạng thái đặc biệt. Chỉ có thể ở trong luân hồi mộ tu dưỡng, vừa đến bên ngoài, hồn lực liền sẽ nhanh chóng lưu thất, lực lượng cũng hoàn toàn không phát huy ra. Mà giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng đến bên ngoài, lại như cũ cảm giác đi theo luân hồi trong mộ không có sự khác biệt, lực lượng vô cùng vô hạn. Luân hồi pháp của A Tất bao phủ lôi đình thiên, tại trong thời gian hiệu quả, lực lượng của các ngươi sẽ không nhận hạn chế. Cho nên, bắt lấy cái cơ hội, có cừu báo cừu, có oan báo oan. Ngữ khí Tiêu Trần hờ hững nói. Chư vị đại năng nghe vậy chấn động. Toàn bộ lôi đình thiên bao phủ luân hồi pháp, ngắn ngủi đem lôi đình thiên cải tạo thành hoàn cảnh cùng luân hồi mộ giống nhau, loại sự tình này cư nhiên cũng có thể làm được. Bất quá, trước mắt chuyện quá khẩn cấp, hiển nhiên không phải đắn đo loại chuyện như vậy thời điểm. Tiêu Trần nói qua thời gian hiệu quả, chứng minh là có thời gian hạn chế. Tại lúc trước hiệu quả biến mất, bọn hắn nhất thiết phải làm chút chuyện. Nếu không thì phụ lòng Tiêu Trần khổ tâm, Long Giác, nhận lấy cái chết. Mấy vị chí cường giả giận không kềm được, trực tiếp liền đánh tới Long Giác, so với ma tộc, tên phản đồ Long Giác này càng làm bọn hắn phỉ nhổ hơn, muốn giết chi cho thống khoái. Chương 1636 Mưu đồ bất bại ma tôn Long Giác, ngày trước ngươi thất tín bội nghĩa, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, luân hồi đạo chủ không phải người mạnh nhất bên trong luân hồi mộ. Nhưng mơ hồ có xu hướng thủ lĩnh, hắn xuất lĩnh mọi người vọt thẳng hướng về Long Giác, phải giải quyết năm đó ân oán. Hai, bất đắc dĩ, lại thấy Long Giác thở dài mạc danh, căn bản không cùng bọn chúng chính diện xung đột, hóa thành một cực quan, từ bên trên bầu trời chạy vào thông đạo. Sư phụ, Tây Á cùng Dạ Tử Phong nhìn nhau, đều là không chút do dự, đi theo Long Giác xông vào thông đạo. Với bệnh hắn mà nói, sư phụ thân mật nhiều hơn so với bất bại ma tôn, huyết hà minh tôn bất bại ma tôn, huyết hà minh tôn chỉ là làm bọn hắn tôn kính mặt ngoài, cấp bậc chênh lệch sinh ra kính sợ, mà sư phụ là thân nhân chân chính của bọn hắn. Chạy đâu? Có người mất lý trí, hận muốn phát cuồng, liền muốn đuổi tới. Chậm, luân hồi đạo chủ trầm tĩnh, ngăn cản mọi người, thở dài nó, bên kia là hắc ám giới. Lại không nói chúng ta không có khả năng rời đi khỏi phạm vi luân hồi pháp tắc của mộ chủ, liền tính không bị hạn chế, đi tới hắc ám giới cũng chỉ là chịu chết, chớ có trúng kế. Báo thù rất quan trọng, nhưng không thể mất đi bình tĩnh, Long Giác hơn phân nửa là muốn dẫn dụ bọn hắn đi hắc ám giới, sau đó một lưới bắt hết, nếu như rút lui, không những không báo được thù, ngược lại di hận cửu tuyền. Cái chó má này, tâm cơ vẫn là sâu như vậy, đánh nhau chính diện cũng không dám, liền sẽ chạy. Vô số người siết chặt nắm đấm, tràn đầy nộ khí tích tụ, không chỗ phát tiết. Long Giác chạy trốn, không phải còn có đám ma tộc này sao? Giết thống khoái, có người đem đầu mâu chỉ hướng đại quân ma tộc. Nói đúng, năm đó bao nhiêu thân nhân bằng hữu chết trong tay bọn hắn, hôm nay nhất định phải để bọn hắn gấp trăm lần trả lại. Nói cái gấp trăm lần gì, liền chút người này cũng không đủ giết, tối đa xem như một chút lợi tức. Không sao cả, giết sạch là được. Đó là nhiều cường giả thời đại viễn cổ, bọn hắn còn chưa có chết, thần tộc chư thánh nhìn đến vậy từ luân hồi mộ hiện ra vô số đại năng, rối rít kinh ngạc nghẹn ngào. Trong này có rất nhiều thân ảnh bọn hắn quen thuộc, nguyên tưởng rằng đã sớm tĩnh mịch tiêu vong, nghĩ không ra chỉ là đang tu dưỡng, chờ đợi một ngày tái chiến hắc ám kia. Hảo hảo hảo, trận chiến này tất thắng. Nguyên bản bởi vì huyết hà thập đồng tử gia nhập mà chư thánh có chút nản chí, lúc này lại lần nữa lòng tin tràn đầy, chiến ý dâng cao. Giết, tiếng giết dương cao, chiến cuộc lại mở, thế cục tái biến. Người yếu nhất bên trong luân hồi mộ đều có tu vi thánh vương, có hơn mấy chục tên chí cường giả đại thánh, bọn hắn tại dưới sự che chở luân hồi pháp tắc, tu vi không bị hạn chế, tận tình chém giết phát tiết, phải đem oán khí từ trước đây đến nay đều phóng thích. Bên ma tộc kia, khí thế trực tiếp liền bị ép vỡ, huyết hà thập đồng tử đều hứng chịu tới chấn nhiếp, không địch lại đại năng luân hồi mộ chi uy. Rốt cuộc bắt đầu có chút ý tứ, huyết hà minh tôn thấy vậy, cũng là sừng sững đạp vào chiến trường, tiện tay liền chỉ mấy vị kia đại thánh cường giả đỉnh phong nói, mấy người các ngươi, tới làm bản tôn đối thủ. Đại năng luân hồi mộ, đại thánh có mấy chục người, nhưng đại thánh đỉnh phong chỉ có ba người, lại thêm Lưu Hy cùng Hạo Côn, tổng cộng năm người. Huyết hà minh tôn hiển nhiên là muốn một chọi năm, người này rất mạnh, không thể lơ là, cùng tiến lên. Năm người cũng việc nhân đức không nhường ai. Cùng nhau hướng về huyết hà minh tôn. Nếu bọn họ không để ý tới huyết hà minh tôn, huyết hà minh tôn đi giết những người còn lại, căn bản không ai cản nổi, khi đó sẽ chết to lớn. Năm tên đại thánh đỉnh phong, chính diện đối quyết cường giả gần thần huyết hà minh tôn, một đợt chi chiến có 102, khoảnh khắc bạo phát. Lúc này mới hơi có chút ý tứ, huyết hà minh tôn hứng thú đột ngột tăng cao, một mình đối đầu năm người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, giơ tay nhấc chân. Hiển thị rõ vô thượng tà uy, trái lại năm người, tuy là lần đầu liên thủ đối địch, nhưng phối hợp ăn ý, đưa tới nhận thức chung, cũng có thể thận trọng lập bất bại, cùng huyết hà minh tôn giằng co, chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, nhưng hai người tiêu trận cùng bất bại ma tôn, vẫn không có bị can dự, giống như ngầm thừa nhận hai người đơn đã độc đấu, ai cũng không tới làm rối lên, nghĩ không ra ngươi cũng lưu lại một tay. Bất bại ma tôn đối với luân hồi mộ xuất hiện bất ngờ. Một đôi ma nhãn u ám nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lập lòe ánh sáng mạc danh, không biết đang suy nghĩ cái gì, kỳ thực nguyên bản không cần bọn hắn, ta chỉ là thỏa mãn một cái tâm nguyện bọn hắn mà thôi. Tiêu Trần chậm rãi hạ xuống, lại tới đến trước mặt bất bại ma tôn, nhàn nhạt nói, bọn hắn tại luân hồi mộ quá lâu, cũng cần phát tiết. Ngươi thật đúng là lòng tốt, bất bại ma tôn mỉm cười, lấy luân hồi pháp tắc khổng lồ như thế bao phủ lôi đình thiên, sáng tạo ra hoàn cảnh tương tự cùng luân hồi mộ. Hẳn tiêu hao rất lớn đi. Cũng đúng, Tiêu Trần nói, ngươi nếu là nghĩ vì chút tiêu hao này, sẽ để cho ta thực lực giảm đi nhiều, từ đó là có thể giết chết ta, vậy coi như quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Phải không? Ta càng muốn thử một lần, bất bại ma tôn lại mở ma uy, muốn lại cùng Tiêu Trần quyết chiến. Nhưng vào lúc này, Lãnh Mang từ phía sau lưng tập sát mà đến, khiến Bất Bại Ma Tôn ánh mắt trùng mình, hừ, hàng giá áo túi cơm, dám làm sự tình cướp gà trộm chó. Bất Bại Ma Tôn đều chẳng muốn quay đầu, mà uy hình thành một đạo hộ tráo chí cường. Bành, sát chiêu từ phía sau lưng đánh tới đều bị hộ tráo chặn, chưa có thể thương tới Bất Bại Ma Tôn chút nào. Bất Bại Ma Tôn, ngươi quá tự phụ rồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh trầm vang dội, bầu trời đột nhiên dị mang, ngay lập tức buông xuống. Suy, hộ tráo Bất Bại Ma Tôn tại chỗ bị phá, bụng hắn bị dị mang không biết tên kia đánh cho bị thương, mà huyết tung tóe. Đây là, Bất Bại Ma Tôn kinh ngạc, cấp bách vội rút thân, rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Người thiên đạo minh. Bất Bại Ma Tôn một bên khép lại thương thế, một bên quét nhìn Luyện Phi và người khác, thiên đạo minh tại thần giới vẫn là một cái tổ chức đặc biệt, so sánh thần tộc càng thần bí. Luyện Phi người mấy còn lại có thực lực không bằng hắn, nhưng trên thân dường như mang theo pháp bảo khắc chế hắn, vừa rồi đạo dị quan này có thể tùy tiện quẹt làm bị thương hắn chính là chứng cứ. Bất Bại Ma Tôn, cuộc chiến đấu này, do chúng ta và ngươi làm một cái chấm dứt. Luyện Phi cùng mấy người khác liệt trận, nghiêm túc mà đợi. À, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, chỉ sợ có người không đồng ý. Bất Bại Ma Tôn nói, lúc này, Tiêu Trần đi từng bước một tiến đến, từ trong trận hình Luyện Phi và mấy người khác xuyên qua, vừa đi vừa nói ra, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt thi vận là được, không phải tới tại đây tham gia náo nhiệt, trở về. Tiêu Trần, ngươi không nên khinh địch. Bất Bại Ma Tôn không phải hư danh nói chơi, tuyệt không phải chỉ có như vậy, cẩn thận hắn có âm mưu, ngữ khí cùng tư thế Luyện Phi có phần có trưởng bối giáo dục vãn bối. Bọn hắn vừa rồi cũng ở bên cạnh chú ý một hồi, Bất Bại Ma Tôn tuy rằng bị Tiêu Trần đã thương, nhưng Bất Bại Ma Tôn nếu thật dễ dàng chiến bại như vậy, đó chính là một chuyện cười lớn rồi. Trước mắt mới chỉ bắt đầu, Bất Bại Ma Tôn đều không lấy ra thực lực chân chính, một mực giấu dốt, chuyện khác thường nhất định có bẫy. Bọn hắn cũng lo lắng Bất Bại Ma Tôn đang mưu tính cái gì. Ta không có không thể tải như các ngươi nghĩ vậy, sao có thể không biết gì về đối phương, Luyện Phi nhìn ra được chuyện, Tiêu Trần đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Bất Bại Ma Tôn ngay từ đầu liền không có tâm tư cùng hắn chân chính phân thắng bại cùng sinh tử, giống như chỉ là đang quan sát cái gì. Chương 1637 thi triển toàn bộ tà lực Bất Bại Ma Tôn, ngươi không phải muốn thấy loại hình thái đó của ta sao, có thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Trần biết Bất Bại Ma Tôn tâm mang ý xấu, nhưng kiên kỵ cùng nhút nhát cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Hắn nguyên bản là không muốn đem cái lực lượng kia trở thành bí mật để giấu, không thì tại dưới con mắt mọi người hoàng tộc cũng sẽ không sử dụng. Hiện tại, Bất Bại Ma Tôn nếu muốn nhìn, tác thành cho hắn lại làm sao? Tâm niệm vừa động, tà lực nháy mắt mở, uy áp toàn cảnh. Âm, tà năng to lớn trùng kích hoàng vũ, khiến cho giới hạn đột phá, thứ nguyên rạn nứt. Vô số hỗn độn sấm sét từ bên trong thứ nguyên bổ tới, cuối cùng vần quanh ở tại toàn thân Tiêu Trần, vạn lôi đúc thân, hỗn độn trong sương mù, dung nhan Tiêu Trần thật giống như che phủ một tầng thiên cơ, không thể nhìn thẳng, không thể thấu triệt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể ở một bên trong màn kinh hồng kia, liếc thấy một đạo dáng người tu la chi ảnh tuyệt thế, tóc trắng phiêu dật, trong suốt sáng rực, cực kỳ yêu tà. Bốn bề chiến trường tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này kinh hãi, theo bản năng liền ngừng lại. Quên địch nhân, quên mình, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn kia tu la chi ảnh. Đó là cái gì? Thật mạnh cảm giác ngột ngạt. Vô luận thần tộc chư thánh, hay hoặc là ma tộc đại quân, lúc này nội tâm đều cảm thấy cực kỳ áp lực, bị tà năng khổng lồ ảnh hưởng. Tiêu Trần, Băng Ngưng đang cùng lệnh hồ tinh so đấu giết địch bỗng nhiên quay đầu, ngừng mắt nhìn đạo thân ảnh kia, nội tâm bất an mạc danh, thiên đạo chi lực tựa hồ bị ảnh hưởng, rục trịch, tại hoàng tộc. Nàng đã gặp bộ này tư thái của Tiêu Trần, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hoàng tộc lần đó, giống như hoàn toàn không làm sao, là trạng thái Tiêu Trần cố ý áp chế tà lực. Mà lần này, Tiêu Trần lại không cất giữ, hoàn toàn phóng thích, là chân chính hoàn chỉnh tư thế, so với lần trước phải cường đại hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, cổ lực lượng này tự hồ chất biến rồi, làm thiên đạo chi lực của nàng 10 phần kháng cự bài xích. Thực lực chân chính của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào, Lưu Hy Hạo Côn cũng đầy mục đích chấn động. Tại hoàng tộc thì bọn hắn đã bị thực lực cường đại của Tiêu Trần rung động, coi hắn là hy vọng đối kháng hắc ám giới. Mà một khắc này bọn hắn mới phát hiện, thực lực Tiêu Trần vẫn không có thấy đấy, vẫn vô pháp đo lường được. Không hổ là mộ chủ. Rất nhiều đại năng luân hồi mộ lòng tràn đầy kính sợ. Nếu không phải Tiêu Trần tiếp quản luân hồi mộ, bọn hắn muốn khôi phục, muốn chinh chiến, ít nhất phải lại tu dưỡng ức vạn năm. Tiêu Trần xuất hiện, cho bọn hắn hy vọng mới. Không đúng, hắn là, Huyết Hà Minh Tôn tại trầm ngưng qua đi, thần sắc bỗng nhiên biến ảo mấy bận, toát ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Khó trách cử chỉ bất bại ma tôn khác thường như thế, là đã sớm nhận định thân phận của hắn sao, người ở chiến trường đằng xa còn như vậy, mấy người thiên đạo mình đứng tại sau lưng Tiêu Trần, khoảng cách Tiêu Trần gần nhất, đương nhiên càng là bất khả tư nghị. Luyện trưởng lão, hắn sẽ không phải là, lùi. Mau lui lại. Luyện phi còn cũng là nghi ngờ không thôi, không dám kết luận qua loa, trực tiếp cuốn mấy người, thật nhanh rút lui, muốn cách xa Tiêu Trần. Bất bại ma tôn tại ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, thuận theo chính là kích động cùng mừng rỡ, cười to nói, chính là cái này, ngươi quả nhiên là người ta muốn tìm. Bành, tà lực hỗn loạn, cơn lốc càng quét, Tiêu Trần từ trong sương mù hỗn độn chậm rãi bước ra, chỉ là khí áp, liền khiến bất bại ma tôn cảm thấy nguy cơ, không tự chủ được ngã lùi lại mấy bước. Lực lượng như vậy, cha cha. Bất bại ma tôn không có khuất nhục, không có cảm giác thất bại, chỉ có hưng phấn người khác không biết. Bất bại ma tôn, nguyện vọng của ngươi, ta thỏa mãn ngươi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tu La phong thái Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, Minh Vương Tu La thương hóa hiện. Lần trước tại hoàng tộc, hắn xác thực không có phóng thích toàn lực, bởi vì không cần thiết. Lần này, nếu là cùng ma tộc tử chiến, có cường giả như bất bại ma tôn cùng Huyết Hà Minh Tôn vậy cần thiết tru diệt, vậy liền không cần giấu dốt, trực tiếp dùng lực lượng tối cường, nghiền ép lên đi. Hối hận, không có không có. Đây chính là ta mong đợi. Bất bại ma tôn cười như điên, tại lúc này cũng rốt cuộc không còn trò đùa, chân chính phóng thích toàn bộ ma nguyên, ngoại công tăng lên tới đỉnh phong nhất. Âm, một cổ ma uy chí cường đã đủ khiến lục đạo trầm luân chợt hiện ra trong thiên địa, hẳn là ngắn ngủi cùng tà uy Tiêu Trần chống lại, hai người còn chưa ra chiêu so đấu, chỉ riêng là uy áp va chạm, liền khiến lôi đình thiên không chịu nổi, sắp từ thần giới chia ra, rơi xuống đến liên tục, thật mạnh. Đây chính là lực lượng chân chính bất bại ma tôn. Lưu Hy, Hạo Côn một lần nữa chấn động, nội tâm bất an, Tiêu Trần đã cường đại như vậy rồi, bất bại ma tôn vẫn có thể cùng với đối kháng, lúc trước đều là cố ý yếu thế sao? Tiêu Trần, để cho chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, bất bại ma tôn quơ múa song quyền, ma ảnh chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, thoáng chốc, tám cái bất bại ma tôn đồng thời thi triển quyền pháp bá đạo đánh về Tiêu Trần. Một chút quyền kình tùy ý tiết lộ, liền đủ đánh nát thiên minh, điên đảo âm dương. Phân thân thuật là pháp thuật bình thường nhất, chỉ có tu sĩ cấp thấp mới sẽ sử dụng, cho nên không có ai sẽ cho rằng tám cái phân thân này của bất bại ma tôn là bình thường. Tám người chẳng phân biệt được chủ tớ, đều là bản thể, đều có thể phát huy ra thực lực hoàn chỉnh bất bại ma tôn. Tám cái bất bại ma tôn, tám cái cường giả gần thần, bất luận người nào đối mặt đều sẽ tê cả da đầu, cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Trần ngạo nghễ mà đứng, thần sắc lạnh buốt, không sợ hãi chút nào, mặc cho tám đạo quyền thế gần thần kia tập kích thẳng, không cần đặc biệt né tránh hoặc là dùng phòng ngự các biện pháp. Bành, Tu La tà uy tự phát, quyền thế bị từng cái văng ra, thật giống như bị đánh tan hạt năng lượng, trong nháy mắt tiêu trừ vô tung. Làm sao có thể, chớp mắt nghẹn ngào, trên mặt tám người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa ngưng kết lại. Không cần ngăn cản. Chỉ là tà uy là có thể văng ra quyền thế tám người bọn hắn. Đây quá bất hợp lý rồi, coi như là hắn, cũng không thể nào làm được. Lúc này, liếc thấy Tiêu Trần bước nhẹ một cái, giống như thoáng qua, tám người chỉ cảm thấy hoảng hốt nháy mắt, Tiêu Trần đã là hời hợt đánh một thương oanh đến. Người ở bên ngoài xem ra, đây quả thật là chỉ là một thương, nhưng bất bại ma tôn ở riêng tám cái phương vị, đều cảm giác một thương này là oanh hướng mình, hơn nữa không thể tránh né. Tà thương chi uy, trong nháy mắt trọng thương tám người, để cho hóa thân chi thuật của bất bại ma tôn mất đi hiệu lực, bị đánh hồi nguyên hình, trở về một người, thương thế tám người, trở về đến trên người một người, sẽ càng thêm kịch liệt. Nửa bên ma khu của bất bại ma tôn đều nứt ra, bản thân ma nguyên mơ hồ có dấu hiệu giải tán, khí tức kịch liệt hạ xuống, chỉ sợ hiện tại đã rớt xuống khỏi phạm trù cường giả gần thần. Vừa mới đó là, bất bại ma tôn thần sắc hoảng hốt. Giống như là từ bên trong một cơn ác mộng thức tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi, mà lại không thể tin được. Một thương kia của Tiêu Trần, có thể làm tinh thần của hắn bị ức chế, chẳng lẽ là ẩn chứa lực lượng thời gian? Nhưng lực lượng thời gian nói mạnh thì mạnh, Nói yếu kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần thực lực bản thân đủ, hoàn toàn có thể tránh thoát hiệu quả thời gian, không bị ảnh hưởng. Dù sao một người lại làm sao điều khiển thời gian, để cho thời gian chảy ngược, đóng băng, tăng tốc, thì cũng chỉ là một loại thuật. Cõi đời này, không có vô địch thuật, chỉ có người vô địch. Một tên thánh nhân phổ thông, thi triển pháp thuật gì, cũng không thể chiến thắng cường giả gần thần cấp. Chương 1638 Tu La Tà Linh, thần thánh chi kiếm Tiêu Trần vừa rồi làm cái gì? Một thương kia, rõ ràng ảnh hưởng đến hắn, để cho thời gian quanh hắn động lại, để cho hắn hoàn toàn không có phản ứng, liền bị một thương trọng thương. Hơn nữa còn là 8 người đồng thời bị trọng thương, bị đánh hồi nguyên hình. Thời gian thuật đơn thuần, tuyệt đối vô pháp tạo thành ảnh hưởng trí mạng dạng này đối với hắn, trừ phi bản thân Tiêu Trần liền ở thứ nguyên trên hắn, lại thi triển liên quan đến thời gian lĩnh vực, hắn mới có thể không có lực phản kháng chút nào. Nhưng ma uy của hắn rõ ràng có thể cùng tạ uy Tiêu Trần địa vị ngang nhau, hắn tin tưởng Tiêu Trần không có đột phá thần linh cảnh, tối đa cũng chỉ là giống như hắn, nằm ở gần thần lĩnh vực. Người đang kinh ngạc cái gì? Không biết lúc nào, Tiêu Trần đã đứng ở trước mặt bất bại ma tôn, chỉ có khoảng cách một trượng, nhưng loại tầng thứ này của bọn hắn mà nói, khoảng cách quá gần chính là trí mạng, khoảng cách nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến cố. Tà uy Tiêu Trần vẫn mạnh mẽ, khiến bất bại ma tôn bị thương nặng cảm nhận được linh hồn áp chế, nhưng Tiêu Trần vô luận ngữ khí, thần thái, đều yên bình cùng lạnh lùng như vậy. Hoàn toàn không có một tia đánh bại vô thượng ma tôn hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Như thế qua quýt bình thường, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, gọi là bất bại ma tôn, liền không vào nhãn giới hắn. Không có đạo lý, rõ ràng uy áp của ta có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy, bất bại ma tôn không thể nào hiểu được. Vốn là thân phận Tiêu Trần bày ở nơi đó, cho dù không hoàn toàn giác tỉnh, mạnh hơn hắn một ít cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng thực lực này vượt qua hắn quá nhiều, đối mặt Tiêu Trần, hắn liền giống như đối mặt ma tổ, còn chưa thức tỉnh là có thể sánh ngang ma tổ, Tiêu Trần chân chính hoàn toàn giác tỉnh cấp độ kia, hẳn là muốn vượt qua ma tổ. Đây không hợp với lẽ thường, Tiêu Trần thời kỳ đỉnh phong nhất, chắc chỉ là thần linh cảnh, cùng ma tổ sánh vai cùng. Siêu việt ma tổ sinh linh, thế gian căn bản không tồn tại. Nguyên lai ngươi đang kinh ngạc cái này, Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, yêu thích phô trương khí thế. Ta tản ra, chỉ là uy lực còn lại tạm thời không cách nào khống chế mà tiêu tán mà thôi, tạm thời không cách nào khống chế, uy lực còn lại tản ra. Thần sắc bất bại ma tôn hơi ngưng lại. Hắn cùng Tiêu Trần, tầng thứ thật chẳng lẽ kém nhiều như vậy sao? Hắn lại đang vì có thể sánh ngang uy lực còn lại tản ra Tiêu Trần trong lúc vô tình mà dương dương tự đắc. Ngay trước mỗi lần sử dụng cái trạng thái này, ta đều cố ý cất giữ, bởi vì đạo của ta còn thiếu sót một bước ngoặt, không có đạt đến hoàn mỹ, cho nên vô pháp thu phóng tự nhiên, sẽ có quá dư lực lượng tràn ra. Hôm nay, xem như vì ngươi phá một lần lệ, để ngươi nhìn thấy hình thái hoàn toàn. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn đến bất bại ma tôn nói, cho nên, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ lên cao tà thương, tà uy hừng hực, rạng ngời rực rỡ. Tỏa ra cực hàn sát ý, muốn đánh chết bất bại ma tôn. Chậm, bất bại ma tôn đột nhiên hét lớn, thuận theo làm ra cử động kinh người. Ở con mắt của mọi người trừng trừng, phía dưới thần giới chư thánh cùng đại quân ma tộc nhìn chăm chú, hướng về Tiêu Trần một gối mà quỳ, loại lễ tiết này, đại biểu thần phục. Tiêu Trần thấy vậy, không có thương hại, chỉ là cảm thấy buồn cười nói, đường đường bất bại ma tôn, lẽ nào sợ chết như vậy? Vì muốn sống. Tôn nghiêm cũng không cần, cũng không phải. Bất bại ma tôn tuy là quỳ xuống, nhưng bá khí bất bại, vẫn đỉnh thiên lập địa, lời nói len ken nói, ta cũng không sợ chết, chỉ là tôn kính cường giả, vì hắc ám giới chúng ta kiêu ngạo, ngươi cùng ma tổ, đều là người trọn đời ta ngưỡng mộ nhất. Ngươi là đầu óc mê muội sao, ta không phải là người hắc ám giới các ngươi. Tiêu Trần nói, không, ngươi chỉ là còn chưa giác tỉnh ký ức mà thôi. Bất bại ma tôn ung dung nói. Giác tỉnh ký ức. Tiêu Trần cảm giác hiếm lạ, thu hẹp sát thế minh vương Tu La Thương, cho ngươi thời gian, bịa cái cố sự êm tai để nghe một chút, dĩ nhiên không phải bịa cố sự, ngươi xem qua cái này cũng biết. Bất bại ma tôn lấy ra một cái cổ ngọc màu đen, trình cho Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, đem màu đen cổ ngọc cầm trong tay, lặp đi lặp lại quan sát, đột nhiên, cổ ngọc màu đen rung rung, như có vật linh tính tìm được chủ nhân phù hợp. hóa thành vô số phân tử, bay vào mi tâm Tiêu Trần. Âm, trên thân Tiêu Trần nhất thời phóng xuất ra một cổ chí tà chi năng, thôn tính tiêu diệt nhật nguyệt, xâm nhiễm thiên địa. Lực lượng Tiêu Trần không có tăng trưởng, nhưng khí tức cùng uy áp không thể nghi ngờ càng yêu tà rồi, giống như toàn bộ tà linh trong thiên địa hội tụ tại trên người hắn. Ngân ngân ngân ngân. Một hồi yêu tà quỷ tiếu vang vọng tại trong đầu Tiêu Trần, giống như là muốn vặn vẹo linh hồn Tiêu Trần, ô nhiễm tinh thần Tiêu Trần, đem hắn kéo vào vực sâu tà ác. Đúng đúng. Chính là cái này, ha ha. Bất bại ma tôn cảm nhận được khí tức tà linh quen thuộc, nhất thời cởi mở cười to, ngọc này tên là Tu La Thánh Ngọc, chính là tà linh kết tinh các đời Tu La Thánh tộc, có thể đánh thức bản tính tai ách chi tử Tu La Thánh tộc nguyên thủy. Mà tai ách chi tử, cũng nói hắc ám chi tử. Thần giới có thiên đạo linh lung tâm, thiên đạo chi nữ, hắc ám giới liền có tai ách chi tử, hắc ám chi tử. Tiêu Trần, ngươi hấp thu Tu La Thánh Ngọc, hẳn đã có thể nhớ lại sứ mạng của mình rồi. Cho nên, chúng ta không hẳn là địch nhân, mà là đồng bạn. Không, nói xác thực, ngươi mới là thủ lĩnh chân chính của chúng ta. Tiêu Trần hấp thu Tu La Thánh Ngọc biến hóa kinh người, và ngôn ngữ bất bại ma tôn càng rỡ, khiến tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt biến sắc. Hắn lại là hắc ám chi tử. Thần tộc chư thánh tất cả đều khủng hoảng, cảm giác cả thế giới đều mất đi quang minh cùng sắc thái, ngay cả Lưu Hy cùng Hạo Côn đều như lâm đại địch, tâm trạng chập trùng kịch liệt, không nguyện tiếp nhận hết thảy các thứ này, nhưng lại không cách nào phủ định hết thảy các thứ này. Vốn là phong thái Tiêu Trần biến thân Tu La, có tà khí trong người, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì sinh linh thần giới cùng hắc ám giới, cũng không phải đơn thuần dựa vào tà khí ma khí phán định. Tại thần giới, cũng có sinh linh yêu tà, ma tộc và tu luyện tà ma công pháp, mà tại hắc ám giới, cũng có nhân tộc cùng cùng chủng tộc bình thường không liên quan hắc ám tà vật. Tiêu Trần biến thân có tà khí trong người, nhưng bản nguyên hơi thở vẫn thuộc về thần giới, là người một mực sinh trưởng tại thần giới, loại kia quy tắc đạo vận không làm giả được. Mà ở thu nạp Tu La Thánh Ngọc, sau đó khí tức Tiêu Trần triệt để thay đổi, nghiêng về quy tắc đạo vận hắc ám giới, bản nguyên đều nhiễm phải rồi hắc ám chi lực. Trọng yếu hơn chính là, cổ tà lực này làm bọn hắn hiểu rõ, làm bọn hắn sợ hãi, làm bọn hắn nhớ lại tai nạn ác mộng trước. Hắc ám chi tử, tồn tại chí tà có thể cùng thiên đạo linh lung tâm chống lại, khởi nguồn tai nạn có thể phá vỡ thần giới. Thần giới không có người nào sẽ không sợ, không căm hận, cư nhiên thật sự là hắn, lần này có ý tứ. Huyết Hà Minh Tôn khóe miệng hơi câu lên, loại biến cố này làm hắn đều cảm thấy kích thích, thủ lĩnh thần giới, cường giả có thể áp đảo bên trên bất bại ma tôn, lại là hắc ám chi tử bên trong truyền thuyết. Thì ra là như vậy, đây chính là nguyên nhân thiên đạo chi lực trục trịch sao? Băng Ngưng tự lẩm bẩm, bị chí tà khí của Tiêu Trần ảnh hưởng, nàng cảm giác mình sắp không ức chế được lực lượng trong cơ thể rồi. Nàng đương nhiên không nguyện động thủ đối với Tiêu Trần, nhưng nàng không áp chế được loại sao động này, sớm muộn sẽ bị thiên đạo chi lực chi phối. Lúc đó xảy ra chuyện gì, không khỏi nàng khống chế. Mà tại lúc này, bên ngoài ức vạn dặm, một đạo thân ảnh mờ ảo đột phá giới hạn không gian, ngay lập tức đi tới chiến trường. Đây là một người cô gái tuyệt mỹ, thế gian bất luận cái ngôn ngữ gì đều không đủ hình dung ra dung mạo và khí chất của nàng, một bộ đầm màu trắng đơn giản, cho người cảm giác kinh diễm linh hoạt kỳ ảo mà không chân thật, thật giống như cả người đều là hư ảo. Khí tức thiên đạo linh lung tâm. Bất bại ma tôn. Huyết Hà Ma Tôn đều là thần sắc cứng lại. Thi Vận, Diệp Vũ Phỉ, Mộng Tình và người thiên đạo Minh đều kinh ngạc, nhìn đến nữ tử váy trắng từ hư huyễn bay tới. Mà Tiêu Trần đắm chìm bên trong tà lực Tu La Thánh Ngọc cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử váy trắng, nháy mắt hoảng hốt. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại phát giác có cái gì không đúng, tâm sinh cảnh giác, nhưng mà, một chớp mắt kia hoảng hốt, đủ trí mạng. Phốc. Nữ tử váy trắng đột nhiên vẫy tay, một thanh thần kiếm mang theo lực lượng chí thuần chí thánh, trảm phá tà vọng, khắc chế hắc ám, xuyên qua thân thể Tiêu Trần. Chương 1639. Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm Thi Vận, ngươi làm cái gì? Nữ tử váy trắng cử động kinh người, khiến cho mọi người thần sắc mạnh mẽ biến, đều là không thể tin được, nàng làm sao có thể đối với Tiêu Trần xuất thủ? Đây. Ngay cả Luyện Phi và mọi người ở bên trong Thiên Đạo Minh đều bất ngờ. Có nháy mắt chần chờ, hắc ám chi tử là họa đời ngọn nguồn, bất dung nhân nhượng. Nữ tử váy trắng thanh âm không linh hư ảo, lạnh lùng không hợp tình người, thanh cao không dính khói bụi trần gian, rõ ràng gần trong gang tấc, lại cảm giác tại phía xa chân trời, Nói không sai, tại trước mặt đại nghĩa, há có thể cố niệm tư tình. Luyện Phi còn lập tức hiểu rõ. Hắn thật cao hứng, Hạ Thi Vận có thể có giác ngộ này, suy nghĩ một chút cũng đúng. Thiên đạo linh lung tâm cùng Hắc Ám Chi Tử là đối lập bất dung, có lẽ tại khác trên lập trường, có thể làm việc thiên tư thiên vị, nhưng mà trước mặt sứ mệnh trách nhiệm, tư tình nhỏ nhặt không đáng kể. Đạo lý này, hắn luôn muốn giao cho Hạ Thi Vận, nhưng hôm nay ngược lại thì Hạ Thi Vận chỉ ra cho hắn, làm hắn thư thái cùng tỉnh ngộ. Thi Vận, ngươi đang nói gì, hắn là Tiểu Trần A. Diệp Vũ Phỉ không dám tin đây là Hạ Thi Vận có thể nói ra, liền muốn xông ra ngoài, lại thấy nữ tử váy trắng tùy ý vung tay lên, một đạo không gian cắt đứt rãnh trời, mặc cho Diệp Vũ Phỉ làm sao phi hành, đều không cách nào xông qua rãnh trời. Thi Vận, ngươi điên rồi sao? Mộng Tình cũng đang mắng, ngữ khí tất cả đều là phẫn nộ, không thể nào hiểu được. Nhưng nữ tử váy trắng đã không để ý tới nàng nữa, không quan tâm chuyện còn lại, sát ý tập trung Tiêu Trần. Nàng đến mục đích này chỉ có một, giải quyết họa đời ngọn nguồn. Đây là túc mệnh của nàng, không thể sửa đổi. Thân thể Tiêu Trần bị thần thánh chi kiếm xuyên qua, tại hơi hơi giật mình qua đi, ánh mắt trở nên lạnh sắc bén, nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng nói, loại thủ đoạn hà đẳng này, liền muốn giết ta. Lực lượng của ngươi còn không hoàn toàn, giết ngươi vậy là đủ rồi. Nữ tử váy trắng nói. Đều. Tiêu Trần cười lạnh, đưa tay liền tóm lấy thanh kiếm trên người mình kia. Muốn rút ra. Suy, đột nhiên, kiếm kia tản mát ra năng lượng kỳ dị, khiến Tiêu Trần như giống như bị chạm điện, lực lượng nhất thời mất khống chế. Trong đầu, có linh hồn tà ác cười thầm, chí tà chi lực tràn ngập toàn thân, hết lần này tới lần khác, là vào lúc này. Tiêu Trần nhướng mày một cái, hắn từ trước đến nay chờ đợi cơ hội, ngay lúc này rốt cuộc xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại vào trường hợp không đúng. Nữ tử váy trắng thấy vậy. Ngữ khí lạnh lùng nói, kiếm này là Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, hàm chứa lực lượng tinh khiết nhất thần thánh nhất thế gian, có thể khắc chế tất cả tà ma, hắc ám, hơn nữa cũng chỉ có lực lượng thiên đạo linh lung tâm mới có thể thúc dục, ngươi nếu có khôi phục ký ức, liền phải biết thời kỳ ban đầu ngươi đỉnh phong cũng là chết bởi kiếm này dưới, cho nên ngươi là không tránh thoát nó. Bất bại ma tôn nhìn Tiêu Trần đến muốn đi rút kiếm, cuối cùng lại thả ra, cũng đồng ý nữ tử váy trắng nói rồi. Tiêu Trần xác thực là lực lượng bị khắc chế rồi, vô pháp nhúc nhích, lúc này, đúng là thời kỳ hẳn suy yếu nhất. Có lẽ, đây là cơ hội cao nhất. Tâm tư bất bại ma tôn trong nháy mắt chuyển biến, hắn vốn là có hai loại lựa chọn, hoặc là cung nghênh Tiêu Trần, hoặc là triệt để tiêu diệt Tiêu Trần. Dù sao ở trong mắt hắn, ma tổ mới là chí cao duy nhất hắc ám giới, nếu Tiêu Trần trở về, có thể sẽ uy hiếp địa vị ma tổ. Lúc trước là bởi vì Tiêu Trần thực lực quá mạnh. Hắn cưỡng bước đi theo Tiêu Trần, mới biểu thị thần phục. Nhưng bây giờ, ý nghĩ chuyển động, bất bại ma tôn quả quyết, ma công tăng lên tới cực hạn, nghiêm ngặt chưởng từ phía sau lưng đánh úp về phía Tiêu Trần. Chết! Một chưởng này của bất bại ma tôn, hoàn toàn phát huy ra uy năng gần thần, nơi đi qua, các loại quy tắc tất cả đều phá diệt. Ngay lập tức, đã là đánh vào sau lưng Tiêu Trần, nhưng vào lúc này, Tiêu Trần đang suy tư điều gì bỗng nhiên trở lại bình thường. Mà thôi. Một câu thở dài, giống như là hạ quyết tâm, Minh Vương Tu La Thương trong tay quơ múa, tà lực bạo trùng. Bành, bất bại ma tôn vừa đánh đến, liền bị Tiêu Trần một thương đánh bay, đóng vào bên trong hư không, bị thương càng thêm bị thương, lần này bất bại ma tôn triệt để héo úa đi xuống, lực lượng cùng khí tức kịch liệt suy yếu. Vì sao còn có thể thi triển lực lượng như thế? Nữ tử váy trắng rõ ràng lên một tia kinh nghi. Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm sáp tại trên thân Tiêu Trần, theo lý thuyết có thể toàn diện ức chế lực lượng Tiêu Trần, vừa rồi Tiêu Trần rút không ra kiếm chính là chứng minh. Nhưng một thương vừa rồi đánh bay bất bại ma tôn, rõ ràng lại bạo phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, quả thực cổ quái. Tất cả nghi điểm, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đi giải đáp, đánh bay bất bại ma tôn, sau đó lại lần nữa quơ múa tà thương, đánh về quân đoàn ma tộc. Một thương giống như lúc trước Tiêu Trần đánh về tám cái bất bại ma tôn. Một thương này, trực tiếp càn quét đối với ngàn vạn ma quân. Âm. Một màn phát sinh kích thích nhãn cầu toàn bộ người. Ma tộc dưới một thương này, bạo liệt tại chỗ, hóa thành sương máu. Đẳng cấp hơi cao một chút, ví dụ như thượng vị thiên ma cùng cấp bậc huyết hà thập đồng tử, cũng là bị thương nặng, đẫm máu bay ngược. Ngay cả huyết hà minh tôn cũng bị chấn lùi lại mấy bước, toàn thân khớp xương tê dại, không thể động đậy. Sự tình không xong. Huyết Hà Minh Tôn một bên vận khí khôi phục, một bên đang suy nghĩ có cần rút đi hay không. Thiên đạo linh lung tâm túc chủ đã xuất hiện, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, còn có thể điều khiển hạo thiên trảm vô kiếm, hắc ám chi tử đều muốn bị quản chế. Mà hắc ám chi tử bị bất bại ma tôn tập kích, tự hồ càng giận lây sang ma tộc, không đi đánh linh lung tâm túc chủ, ngược lại đem ma tộc quân đoàn diệt. Lúc này, coi như là hắn cũng không thể cứu vãn. Ma tổ nếu mà không trợ giúp, hắn ở lại chỗ này con là chịu chết. Huyết Hà thập đồng tử, lùi. Huyết Hà Minh Tôn hạ quyết tâm, triệu hồi Huyết Hà thập đồng tử, bắn tung tóe lên trời, muốn từ cái lối đi kia rời khỏi, trở lại hắc ám giới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần lần nữa lấy ra Minh Vương Tu La Thương, hóa thành một đạo mạng sáng chí cường, bổ túc cái lỗ hổng lối đi kia, triệt để ngăn cách thần giới cùng hắc ám giới, thủy tổ mở ra thông đạo đều có thể chặn lại. Huyết Hà Minh Tôn có chút mộng, mau mang Huyết Hà thập đồng tử hướng về một hướng khác bỏ chạy, không về được hắc ám giới, hắn cũng muốn tạm thời tìm một chỗ trốn, không thể cùng Tiêu Trần và Linh Lung tâm túc chủ liều mạng. Lúc này, đương nhiên không có ai đuổi theo Huyết Hà Minh Tôn, đều đang nhìn chăm chú Tiêu Trần. Tiêu Trần bị hạo thiên trảm vô kiếm xuyên qua, cưỡng ép phóng thích lực lượng, một hơi đánh bay bất bại ma tôn, tru diệt ma tộc, phong ấn thông đạo, tiêu hao rất lớn. Mà tại một hơi thở này tiêu tán, sau đó hắn khó chống đỡ, nhanh chóng suy yếu, hạo thiên trảm vô kiếm chiếm thượng phong tuyệt đối, chặt chẽ chế trụ hắn. Đây, Luyện Phi còn và người khác đều do dự, Tiêu Trần tuy là hắc ám chi tử, nhưng hình như là đang bảo vệ thần giới. Do dự cái gì? Thừa dịp hắn hiện tại suy yếu, giết hắn, chỉ có nữ tử váy trắng từ đầu đến cuối lạnh lùng, đối với hành động Tiêu Trần không động dung chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, hắc ám chi tử nhất thiết phải tiêu diệt, vô luận hắc ám chi tử làm cái gì, chuyện tốt hoặc là chuyện xấu, đều không cách nào thay đổi tai họa ngầm khi bản thân tồn tại, bởi vì một cái người cùng hung cực ác, ngày nào đó trong lúc vô tình làm chuyện tốt, liền thứ toàn bộ tội lỗi cho nó, đó là lòng dạ đàn bà, thật quá ngu xuẩn. Chân chính vì có thể thu được hòa bình vĩnh cửu, phương pháp khiến thần giới vĩnh an, phải loại trừ hắc ám chi tử. Chương 1640. Thần hình toàn diệt Luyện Phi và mấy người nghe vậy, vẻ do dự lập tức biến mất, thay vào đó là vô cùng kiên định. Xác thực, hắc ám chi tử không thể lưu. Giết, Luyện Phi và mấy người cùng nhau thúc giục thần lực, hướng phía hạo thiên trảm vô kiếm đánh. Hạo dương thần quyết. Đây là cùng công pháp đồng bộ hạo thiên trảm vô kiếm, có tác dụng phụ trợ, bởi vì bọn hắn không phải thiên đạo linh lung tâm túc chủ, thúc dục không được hạo thiên trảm vô kiếm. Hạo thiên thần diệt, nữ tử váy trắng cũng tại chớp mắt cải hoán tư thế, tóc dài mơ hồ biến thành màu tím, tự như cùng Tiêu Trần phong thái tu la. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, nhưng mà dưới sự phối hợp của hạo dương thần quyết Luyện Phi và mấy người, cũng khiến hạo thiên trảm vô kiếm kịch liệt đốt cháy, tỏa ra năng lượng kinh người. Loại hình thái đó, tự hồ là muốn tự bạo. Hạo thiên trảm vô kiếm là chí cao thần khí tầng thứ thần linh, tru diệt qua hắc ám chi tử, khắc chế tất cả hắc ám chi lực. Nếu như nó tự bạo, uy năng không có người có thể tưởng tượng. Tiêu Trần cũng cảm nhận được cổ lực lượng này đủ đem hắn phá hủy, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử váy trắng một cái, trong giọng nói tất cả đều là lạnh lùng chế giễu, thiên đạo linh lung tâm túc chủ trong tinh đồn, chỉ thường thôi, thuận theo. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Mộng Tình, dặn dò, Mộng Tình, giúp ta chiếu cố các nàng. Vừa dứt lời, năng lượng hạo thiên trảm vô kiếm ẩn chứa triệt để nổ tung, hình thành tư thế bao bọc. Âm, vụ nổ chí cực, vùng hư không đó bị yên diệt, bất luận cái vật chất gì đều thuộc về hư vô. Không muốn. Mộng Tình tại thừa ra chốc lát, đột nhiên đồng tử chợt co rút, phát ra tiếng rống thê lương, nhưng mà, Tiêu Trần hoàn toàn biến mất rồi. Không có để lại một chút dấu vết cùng khí tức, giống như là hình thần câu diệt, hạo thiên trảm vô kiếm tự bạo, đối với xung quanh trùng kích tính không mạnh, nhưng mà lực sát thương cục bộ là tuyệt đối, có thể phá hoại bất luận cái mục tiêu tỏa định gì. Tiểu Trần, Diệp Vũ Phỉ trơ mắt nhìn thấy Tiêu Trần biến mất, giống như là bị rút sạch khí lực cùng linh hồn rồi, cả người đều tê liệt ngã trên đất. Tại sao có thể như vậy, hắn làm sao sẽ chết, lệnh hồ tinh ngơ ngác nhìn đến vùng hư không đó. Ý nghĩ trống rỗng. Nàng không tiếp thụ nổi, người cường thế như vậy, một mực vô địch, cứ như vậy hoàn toàn mất mạng, không lưu lại một chút vết tích. Một thanh kiếm, đổi tính mạng hắn, đáng giá. Tin chắc Tiêu Trần triệt để biến mất, nữ tử váy trắng khẽ thở dài một cái, cũng như thả trọng tải. Ý nghĩa tồn tại hạo thiên trảm vô kiếm, vốn là đối phó hắc ám chi tử, hôm nay cùng Hắc Ám Chi Tử lấy mạng đổi mạng, xem như thiên mệnh sở quy. Hạ Thi Vận, mộng tình đột nhiên nổi lên, thủy tổ chi kiếm hóa hiện, nhất niệm đóng băng vạn dặm, thời gian không gian tất cả đều ngưng kết, khắp trời đều hóa trong suốt cùng tuyết trắng, hoàn toàn mờ mịt. Trao, một kiếm giết chóc, muốn lấy tính mạng nữ tử váy trắng. Nhưng mà nữ tử váy trắng tùy tiện tránh thoát đóng băng, thời gian không gian cũng không cách nào đem nàng trói buộc, tiện tay trảo một cái, liền đem kiếm của mộng tình nắm ở trong tay. Ngươi bây giờ, quá yếu. Loãng xoảng, nữ tử váy trắng căn bản không cần thiết thúc dục lực lượng gì, tiện tay văng một cái, thủy tổ chi kiếm lại như khối băng bình thường mà bị bẻ gãy. Phốc, thủy tổ chi kiếm cùng mộng tình đã hòa làm một thể, thủy tổ chi kiếm đứt đoạn, mộng tình bị khó có thể tưởng tượng phản phệ, tại chỗ đẫm máu. Hận ta, muốn giết ta, phải biến đổi đến mức đủ mạnh mới được. Nữ tử váy trắng cực độ lạnh lùng, giống như căn bản không còn bất luận cảm tình gì, nhẹ chỉ bắn ra. Bành. Mộng tình liền bay ngang ra ngoài, đập rơi trên mặt đất. Đây, Luyện Phi còn mấy người đều hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Lực lượng này cũng quá kinh khủng, Thi Vận lúc nào tiến hóa đến loại tầng thứ này, dựa theo biểu hiện này, Bất Bại Ma Tôn, Huyết Hà Minh Tôn sợ rằng cũng không đủ nhìn. Không có Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, nói không chừng cũng có thể trấn áp Hắc Ám Chi Tử. Vì sao? Băng Ngưng khó khăn đi lên trước, tức giận nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vì sao phải làm như vậy? Hắn tại trúng một kiếm của ngươi, sau đó vẫn hợp lực diệt sát ma tộc, phong ấn thông đạo, che ở thần giới, nhưng ngươi còn muốn đối với hắn hạ sát thủ. Nữ tử váy trắng nhàn nhạt liếc Băng Ngưng một cái, hờ hững nói, thân là thiên đạo chi nữ, ngươi không nên nói ra những lời này. Vừa rồi ngươi nên cùng ta cùng nhau xuất thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào, dù sao ngươi cũng có thể thúc giục Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, đây là sứ mệnh của ngươi, ta không biết cái sứ mệnh gì, nếu ta có năng lực, tương lai người thứ nhất giết là ngươi rồi. Băng Ngưng nổi giận, giống như là đang lấy sinh mệnh tuyên thề. Nữ tử váy trắng nghe vậy, thanh âm hư huyễn mà lãnh đạm nói, có chí khí, ta chờ ngươi, dừng một chút, nàng lại ánh mắt đảo qua, tại trên thân lệnh Hồ Tinh, Tiêu Anh Tuyết, Diệp Yên Giao, Bùi An Kỳ và người khác quét qua, rõ ràng không mang theo bất luận cái uy áp gì, lại khiến toàn bộ người muốn xông lên đi liều mạng tất cả đều không thể động đậy, như rơi vào hầm băng. Đây là một loại đại thế vô cùng, vô pháp phản kháng, chỉ có tuyệt vọng. Xem ra hắn lựa chọn cuối cùng diệt ma tộc, phong ấn thông đạo, là muốn sáng tạo cho các ngươi một hoàn cảnh yên ổn, để các ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Đường đường Hắc Ám Chi Tử, sau khi chuyển thế sống lại cũng bắt đầu nặng tình. Nữ tử váy trắng thì thầm, thuận theo lại lắc đầu nói, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều không nên tồn tại ở trên đời này. Ma tộc bị Tiêu Trần tiêu diệt, Huyết Hà Minh Tôn mang theo Huyết Hà Thập Đồng Tử bỏ chạy, hiện trường còn có bị Bất Bại Ma Tôn đóng ở hư không và bảy đại thượng vị thiên ma. Bởi vì đều là trạng thái trọng thương, Luyện Phi liên hợp thần tộc chư thánh rất nhanh sẽ bọn hắn bắt giữ. Rời khỏi, nữ tử váy trắng thấy thế cục đã định, thân ảnh chuyển là hư ảo, biến mất ở trước mặt mọi người. Luyện Phi và cùng thần tộc chư thánh đều lần lượt rời đi, Lưu Hy chần chờ, xuất hiện ở trước mặt Điệp Thiên Vũ, thấy nàng cũng là một bộ mất hồn, không nhịn được khuyên nhủ, Lưu Ly, người đã chết, lưu lại nơi này cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta trước tiên về hoàng tộc đi. Nhưng Điệp Thiên Vũ không có trả lời nàng, một mực trầm mặc không nói, nhìn đến mịt mờ hư không kia ngẩn người, bên kia, Hạo Côn cũng đang khuyên lệnh Hồ Tinh, cũng gặp phải lệnh Hồ Tinh mặc kệ, bất tri bất giác. Tất cả mọi người đều trầm mặc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có sau cuộc chiến lưu lại vắng lặng cùng rách nát, Tiêu Trần biến mất, hài cốt không còn, hình thần câu diệt, cái gì đều không lưu lại. Trong lòng mọi người biết một điểm này, tiếp tục chờ ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tiêu Trần không về được, ai có thể cũng không hề rời đi, cứ như vậy ở lại, chờ đợi. Tiêu Trần không ở, bọn hắn tự hồ trong lúc nhất thời đều mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Hoặc có lẽ là mất đi hứng thú cùng động lực đối với bất kỳ chuyện gì, cũng không muốn đi, cái gì cũng không muốn làm. Loại trạng huống này, một mực kéo dài 10 ngày, Băng Ngưng cái thứ nhất tỉnh ngộ, siết chặt nắm đấm. Ta tại đây làm cái gì? Ta vừa mới tuyên thề muốn báo thù cho hắn, làm sao có thể tại đây trầm luân đê? Băng Ngưng trong lòng cũng đau buồn, nhưng nàng không muốn như vậy, muốn đi làm chuyện càng có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy định đánh thức mọi người, nhưng đột nhiên. Dị biến đột nhiên phát sinh, một cổ băng tuyết cực ý tuyên cổ không thấy chợt hiện trên thiên địa, toàn bộ lôi đình thiên trong nháy mắt bị đóng băng, Sức sống bị tuyệt diệt, vạn linh tĩnh lặng, đại đạo cùng quy tắc, thời gian và không gian, tất cả đều ngưng kết. Mạnh như băng ngưng đều cảm nhận được một cổ nguy cơ rất trí mạng, tư duy vẫn còn, nhưng thân thể đã triệt để đông lại, vô luận như thế nào đều không xông ra. Đây là, băng ngưng kinh hãi, nàng từ bên trong băng tuyết cực ý này, cảm nhận được năng lượng chính là gần thần cấp, tuy nói không biết có thể so với thiên đạo linh lung tâm hay không, nhưng so với bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn, tuyệt đối không kém phân nữa. Tâm trạng trăm vòng, nàng vội vã tìm ngọn nguồn nhìn lại, cái hướng kia, rõ ràng là phương hướng mộng tình bị hạ thi vận đánh bay mà rơi xuống.